Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông, âm thanh vang vọng như trọng trì đập vào chuông lớn. Cơn gió lốc chợt nổi lên trên đỉnh núi, tiếng gầm thét vang xa, khuếch tán qua tầng mây, vẳng lại trong không gian giữa những dãy núi. Phía dưới Thanh Tùng, Long Tịch tựa ngồi xếp bằng. Sau lưng hắn, cây cổ thụ bị gió thổi rít lên, rung động mạnh mẽ. Hai vệt sáng thuần túy, kim và trắng, hòa quyện lại thành một đám mây, như một tầng vầng khuyết bao phủ lên cả đỉnh núi. Trong làn mây ấy, thương long xoay tròn, bạch tượng huýt dài. Một luồng khí tức mạnh mẽ và thuần khiết tràn đến, khiến tim Lê Uyên đập mạnh. Cảm giác như đang đứng trên vách đá vạn trượng, mỗi bước đi đều có thể bị xé tan, thân xác bị nghiền nát. Long tượng kim cương thiên, Lê Uyên kinh ngạc. Long tượng kim cương thiên, trong đám mây xoay vần ấy, hắn cảm nhận được một lực lượng hùng mạnh như biển cả, mây mù cuộn trào, mang theo một vận mệnh mà không thể diễn tả được. Cảm giác ấy giống như một bức thần công chân hình đồ cao cấp. Long tượng kim cương thiên, lấy long tượng làm hình, kim cương làm thần, mang ý nghĩa của thần dương trí cương, mênh mông hạo đáng, dưới cây giả. Long tịch tượng giảng giải về tổng thể và sự tinh diệu của thần công này. Khi hắn nói, hình ảnh trong đám mây cũng thay đổi theo từng câu từ, uyển chuyển như chữ đẹp trên tranh. Sống, tiếng long nằm vang vọng sông núi. Trong đám mây, thương long xuất hiện đầu dòng vươn ra, mỗi cái dài ít nhất 7-8 mét, sâu dòng dài rủ xuống. Khi quan sát gần, Lê Uyên không thể nhận thấy sự giả tạo nào, thậm chí cảm nhận được một nguồn khí huyết dồi dào và sinh lực mãnh liệt từ đầu thương long. Nhân thể có cực hạn, nhưng thiên địa lực lại vô tận. Linh tướng chính là chúng ta, võ giả, từ thân thể có hạn của con người đến lực lượng vô hạn của thiên địa, từ nghèo khó đến vô tận. Dưới cây già, Long Tịch Tượng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngươi kiêm tu tuyệt học khổ luyện, lại sửa đổi thể phách, giờ đây không thua kém gì đệ tử đã thành công thay máu. Ngươi không ngại thử một lần lực lượng thương long này chứ? Vâng, Lê Uyên gật đầu, không chút do dự, liền đưa tay nắm lấy hai đầu râu rồng. Khi tay nắm vào, cảm giác lạnh buốt nhưng lại có một lực mạnh mẽ chuyển đến, khiến hắn không khỏi rùng mình. Đã nắm chắc chưa? Long Tịch Tượng hỏi. Lê Uyên cúi người, ngồi vững, vận đủ chân khí, hai tay kéo căng. Nắm chắc rồi, nhưng chưa nói xong câu, hắn đã cảm thấy mí mắt giật mạnh, hai chân lập tức rời khỏi mặt đất, như thể đang nắm lấy hai cột trụ vững chãi. Chỉ trong một chớp mắt, hắn đã bị kéo lên cao, bay vọt lên không trung. Ngang, tiếng thương long ngâm vang vọng, cuộn trào trong đám mây, gió ảo ảo. Nắm chặt râu rồng, Lê Uyên cảm thấy mình như đang lướt đi giữa cơn cuồng phong bão tố, như một con thuyền đơn độc giữa đại dương bao la, hay như một cọng rơm trong cơn vòi rồng, theo gió bay lượn. Đừng nói là giữ chặt thương long, chỉ riêng việc nắm chặt hai đầu râu rồng này đã khó khăn vô cùng. Con rồng này chỉ một cái chớp mắt đã bay được vài dặm. Tốc độ của nó tuy không bằng thần dương hình kiếm của Nhiếp Tiên Sơn, nhưng cũng vượt xa tốc độ của hắn hiện giờ. Đây chính là lục địa thần tiên lực lượng sao? Lê Uyên cảm nhận được sự rung chuyển. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được lục địa thần tiên lực lượng gần như vậy. Con thương long này, lực lượng lớn đến đâu? Trong lúc hoảng hốt, Lê Uyên hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng xoay người nhảy lên đầu rồng, nắm lấy một cái sừng rồng. Hắn hiểu rõ tâm tư của lão long đầu, đương nhiên sẽ không lãng phí thiện ý của ông. Dưới chân, huyền kình chân khí đã được hắn phóng ra, biến thành lôi long cuốn quanh người. Giống, con thương long dường như cảm thấy được điều gì, vẫy đuôi và lắc đầu. Lê Uyên suýt chút nữa không giữ vững được mình. Dù hắn đã phát huy toàn bộ sức mạnh, nhưng hiện tại so với lục địa thần tiên, lực lượng của hắn quả thật như trời và đất khác biệt. Chỉ có vậy thôi sao? Từ trên đỉnh núi, Long Tịch Tượng lên tiếng. Lấy ra sức mạnh của ngươi để đánh ra một chùy mạnh mẽ. Được rồi. Nghe thấy lời của Long Tịch Tượng, Lê Uyên không từ chối, xa sức đẩy thân hình lên, rồi tiếp tục điều khiển liệt hải huyền kình chùy. Cùng lúc đó, 7 thanh binh khí còn lại cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hô, một luồng lực lượng khổng lồ bùng lên, như thể có 3 vạn quân lực tăng cường cho thân thể hắn. Lê Uyên chỉ cảm thấy dưới chân mình chầm xuống, chưa kịp chuẩn bị thì thương long đã phát ra một tiếng huýt dài. Con rồng đột ngột di chuyển 1-2 xích xuống dưới. Dù nhanh chóng ổn định được thân thể, nhưng Lê Uyên cũng bị một trận chấn động không nhỏ. Lại đến, một tay nắm chặt sừng rồng, Lê Uyên không phục, thúc giục liệt hải huyền kình truy lần nữa. Ngang, ngang. Từ trên đỉnh núi, Long Tịch Tượng hình như cảm nhận được, ánh mắt ông cũng ngưng tụ lại, nhìn thấy con thương long như thể mất trọng tâm, đột ngột từ giữa không trung rơi xuống, sợ rằng rơi ít nhất 30 trượng, rồng gióng. Thương long giật mình, như thể muốn hất lên, Lê Uyên chỉ cảm thấy thân thể mình run lên, bị sinh ra một lực mạnh mẽ, văng trở về đỉnh núi, rơi xuống đất tạo thành một tiếng động lớn, đất đá văng tung tóe. Con thương long này, khí lực quá lớn. Lê Uyên sợ hãi thốt lên, không chỉ là khí lực mạnh mẽ, mà lại không có bất kỳ cảm giác nào phù phiếm. hắn thi triển liệt hải huyền kình chủy mà cũng không thể áp chế được con thương long này. Tất nhiên điều này cũng liên quan đến việc hắn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận sức mạnh từ liệt hải huyền kình chủy. Giả sử ta có thể hoàn toàn tiếp nhận sức mạnh từ liệt hải huyền kình chủy, liệu có thể một tay kéo con thương long này từ trên trời xuống? Lê Uyên trong lòng suy nghĩ, còn Long Tịch Tượng thì có chút thất thần. Ông nhớ lại lúc Lê Uyên dùng một chùy phá tan thanh đồng trong tháp, đã có sự thể hiện sức mạnh của tông sư. Nhưng khi tự mình trải nghiệm, Lê Uyên nhận ra rằng mình vẫn chưa đạt đến mức độ như ông mong đợi. Loại lực lượng bộc phát trong chốc lát này, Long Tịch Tượng cảm thấy hơi nghi ngờ. Đây chính là thần cảnh của hắn, lần trước hắn bị trọng thương còn mang theo được. Vậy mà lần này, khoảng cách gần như vậy, hắn lại không phát hiện ra được khí tức của huyền kình chùy. Hay là nói, nó ẩn tàng. Đó chính là đặc tính của huyền kình chùy, giống như cách dưỡng sinh lô luyện đan. Sau một hồi suy nghĩ, Long Tịch Tượng cũng không cố gắng dò xét thêm, ho nhẹ một tiếng rồi nói, nhân lực đôi khi có giới hạn. Khụ, dùng thân thể người để khống chế linh tướng, dùng sức mạnh dung chuyển thiên địa, đây là tu luyện sau khi nhập đạo, người chắc hẳn đã có chút cảm nhận, phải không? Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Lê Uyên hơi kích động, ngự kiếm phi hành thì chưa đạt đến độ uyển chuyển, nhưng cưỡi dòng bay lượn cũng coi như là được rồi. Hắn không có hình thức tổ hợp kiếm, nhưng huyền kình bên ngoài thì rõ ràng có thể hóa thành lôi long. Long Tịch Tượng không muốn kiểm tra Lê Uyên nữa, hắn nhận ra sư phụ của mình ngày xưa đã chỉ dạy cho hắn quá mức tỉ mỉ. Thương long chìm xuống, tâm trạng hắn cũng có phần trầm lắng. Ngươi có nền tảng long tượng hợp lưu, long tượng kim cương thiên rất nhanh sẽ tu luyện đến tầng thứ nhất, hơn nữa ngươi đã tu đến đại viên mãn của long thiện kim cương kinh, long hổ hồn thiên trùy đạt đến 3 tầng cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Long tượng kim cương thiên có bao nhiêu tầng? Lê Uyên hỏi, cảm thấy rất ngạc nhiên. 7 tầng. Long Tịch Tượng trả lời, tuyệt học và thần công đều chỉ có 7 tầng sao? Lê Uyên trong lòng hơi động, lại hỏi tiếp. Sư phụ, nghe ngài nói, long tượng kim cương thiên có vẻ như liên quan đến những tuyệt học khác phải không? Đúng vậy, bất kỳ một môn thần công nào cũng đều bao hàm các loại tuyệt học. Nếu muốn tu luyện đại viên mãn ở 7 tầng, tất nhiên phải kiêm tu tất cả các môn. Đến lúc đó, người sẽ phải học thêm những môn khác mới có thể hoàn thiện. Long Tịch Tượng gật đầu rồi nói tiếp. 7 đại tuyệt học, người đã tu được 3, sau này còn cần tu luyện đại uy thiên long tướng, uy long thần trưởng, cổ linh tượng chín hình trùy. 3 môn tuyệt học này sẽ là bước tiếp theo, nhưng trước khi nhập đạo, người cũng chỉ có thể tu tới 3 tầng không cần vội. Ông, đột nhiên Long Tịch Tượng vung tay lên, một đám mây bỗng nhiên bao phủ lại rồi chui vào cơ thể hắn. Sau đó, hắn bấm tay điểm vào Lê Uyên, một tia sáng kim bạch pha lẫn vào nhau bay vào hạch tâm của Lê Uyên. Long tượng kim cương thiên có 4 thức, thương long tại thiền, bạch tượng rơi xuống đất, long tượng hợp kích cùng trời sập. Ngươi suy nghĩ kỹ đi, nếu có gì không hiểu thì hỏi lại ta. Lê Uyên có chút tỉnh ngộ, tia sáng bạch quang đó dường như chứa đựng vô số quang ảnh, khiến hắn nhìn một lúc cũng cảm thấy mê mẩn. Đi thôi. Khi nghe thấy tiếng nói, Lê Uyên cúi người chào, đệ tử cáo lui. Sau đó mang theo những gì đã học được rời khỏi thân cảnh. Ông, Lê Uyên vừa đi khỏi, một đám mây mù nhẹ nhàng tản ra, Long Ứng Thiện bước lên từ phía sau. Thế nào? Long Tịch Tượng hỏi. Vị tần lâu chủ này quả thực là một thiên chi kiêu nữ, Long Ứng Thiện tán thưởng nói. Long Tịch Tượng nhíu mày. Chị tinh lâu, Long Ma chuyển độ pháp, mạch chuyển nối từ cha sang con suốt ngàn năm, có gì khác biệt đâu? Thiên kiêu xa lại như vậy? Lão phu có ý nói, người mới tiếp quản chẳng biết quý trọng những thứ như củi gạo dầu muối. Đừng nói dài dòng nữa, Long Tịch Tượng lười biếng đáp lại, không muốn nghe những lời vô nghĩa. Người ấy đã đồng ý với Lê Uyên, sau này sẽ giúp hắn. Ngoài ra, còn có 3 viên long ma đại đan dùng để tá túc tị nạn, cũng hứa sẽ ra tay giúp chúng ta 2 lần và bảo vệ châu trăm năm hương hỏa. Long đạo chủ tươi cười, tâm trạng rất tốt. Ngoài ra, trong tàng thư lâu của chúng ta còn có một bản Thương Long Kinh, nửa bộ sau cũng có thể giao cho chúng ta. Vị tân lâu chủ kia dễ dàng đồng ý như vậy sao? Long Tịch Tượng không khỏi ngạc nhiên. Không chỉ vậy, Long Ứng Thiện mỉm cười, nàng còn hứa sẽ cho phép Lê Uyên và Bát Phương Tháp mở cơ hội cho hắn thử thách chân truyền. Long Tịch Tượng trong lòng chấn động, theo bản năng đứng dậy, không thể tin nổi. Nàng lại cho phép hắn vào Bát Phương Tháp. Thêm thầy ấy, Bát Phương Tháp là nơi Trích Tinh Lâu truyền lại thiên vận huyền binh, cũng giống như Long Hổ dưỡng sinh lô, nhiều năm qua không có người quản lý. Đây chính là cơ sở cốt lõi của Trích Tinh Lâu. Nhưng, không đúng. Long Tịch Tượng giật mình, rồi lắc đầu, nhíu mày nói. Nếu là ngươi sẽ đồng ý với điều kiện này sao? Chắc chắn không thể giải thích là vì lòng hào phóng, nàng đã đồng ý. Long Ứng Thiện vẫn tươi cười như cũ, không đúng, cực kỳ không đúng. Long Tịch Tượng càng cảm thấy không ổn. Hắn cố gắng suy nghĩ xem Lê Uyên có thể tiến vào dưỡng sinh môn thí luyện hay không, đặc biệt là khi biết rõ thiên phú của Lê Uyên là thiên cổ cấp. Thiên cổ cấp thiên phú không chỉ có thể mở chân truyền thí luyện, mà còn có thể trở thành đạo tử. chính thức nắm giữ thiên vận huyền binh, trừ khi nàng đã hoàn toàn kiểm soát bát phương tháp, nếu không, tuyệt đối không thể hào phóng như vậy. Đúng thế. Long Ứng Thiện dừng lại một chút. Nàng cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Chúng ta phải chọn đúng thời điểm để ra tay giúp nàng một lần. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Hai người trao đổi. Long đạo chủ vẫn cười tươi, nhưng lòng Tịch Tượng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng có phải có ý đồ gì với Lê Uyên không? Lòng Tịch Tượng có chút cảnh giác. Cuối cùng thì ngay cả sư huynh đệ của mình cũng có thể đào chân tường của hắn. Long Ứng Thiện ngập ngừng, cảm thấy có chút im lặng, sợ rằng không chỉ sư huynh đệ nhà mình mà các tông môn khác cũng có thể muốn đào chân tường. Hắn sao? Nàng không dám đâu. Long Ứng Thiện suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Lê Uyên mới tới, hắn không có lý do để phản bội tông môn và cũng chẳng có lý do gì để chọn Trích Tinh Lâu. Long Tịch Tượng giãn lông mày ra, hắn suy nghĩ một chút rồi cảm thấy việc này vẫn có thể tiếp nhận. Vô luận thế nào, cổ làm ăn này không bị lỗ. Long Ứng Thiện cười không ngừng, còn Long Tịch Tượng thì chỉ biết sợ người bắt cóc đệ tử, nhưng ông nhìn lại thật xa. Trong trăm năm qua, vạn trục lưu đã coi như là đá mài dao, không chỉ Long Tịch Tượng, không chỉ vị Tần Lâu chủ này, Thiên Tam đạo nhân lại đầu tăng. Lẽ ra, họ vẫn chưa chết sao? Thần công quả thật thâm sâu huyền bí. Bầu trời đã sáng từ lâu khi Lê Uyên rời khỏi miếu, hắn vẫn còn chìm đắm trong môn thần công này. Mỗi khi suy nghĩ thêm, hắn lại cảm thấy càng thêm rung động. Thần công này hắn chưa thực sự học qua, nhưng trong đó ghi lại đủ các loại pháp môn, khiến tâm thần hắn như bị mê hoặc. Lão Long đầu truyền cho hắn chính là Long Tượng Kim Cương Thiên Hoàn Chỉnh. Trong đó không chỉ có cách thức cô đọng Long Tượng Kim Cương Tướng, tứ đại sách chiêu, quan tưởng pháp, mà còn thông hiểu về vận chuyển linh tướng và các loại pháp môn, rất hợp với những gì hắn đã tìm kiếm lâu nay. Đạo tử đãi ngộ a, chân truyền đệ tử nếu có công huân thì có thể được truyền thụ thần công, nhưng không phải là hoàn chỉnh thần công. Ngàn dạng tỏa hồn, linh tướng biến hóa, chân cương ngưng tụ, cách không hóa hình. Lê Uyên cảm thấy một niềm vui sướng lan tỏa. Những pháp môn này trước đây hắn đã tìm kiếm từ lâu, nay lại dễ dàng đến tay, khiến hắn cảm thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn. Hắn chỉ tiếc là mình chưa tu thành linh tướng, nhưng trong lòng cũng có chút xốn sang, muốn nhanh chóng thử nghiệm. Lão Hòa Thượng Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trong gian phòng, hổ con giam cắn, ken két. Nàng cực kỳ ghét phải giao thiệp với mấy kẻ cáo giả. Sau khi trò chuyện một hồi, nàng không biết mình đã lạc vào đâu, đến khi cảm thấy mơ mơ hồ hồ, cơ thể bị bắt kiệt sức, đổi lấy cũng chỉ là một viên long hổ đại đan. Có thể nhổ đao này, cũng không lỗ. Sau một hồi hổ con mới bình tĩnh trở lại, nàng suy nghĩ một lúc, những hương hỏa, long mà đại đan này có đáng gì? Chỉ cần mang Lê tiểu tử đi, đó chính là một món lợi lớn. Thiên cổ cấp thiên kiêu, cổ kim chứa, ngoài ra nếu có thể trừ bỏ vạn trục lưu đao ý thì càng thêm chân quý. Trong thiên hạ, những người khổ vì vạn trục lưu đao ý, nàng chỉ cần gảy một chút móng vuốt là có thể đếm ra 10 người, mà tất cả đều là những lão gia phú khả địch quốc. Nghĩ một chút cách để đối phó tiểu tử này, hắn là kiểu người không thấy thỏ không thả chim ưng, không dễ lừa đâu. Trên bệ cửa sổ, hồ con nhắm mắt lại, cảm thấy đau đầu. Với thân thể của nàng, nếu đau nửa ngày thì không có gì lạ. Nhưng lão lừa chọc kia có khi lại chạy đến đánh chết nàng cũng không chừng. Long Ứng Thiện, nếu không đem cái đầu chọc của ngươi gõ đầy bao, bản lâu chủ sẽ không gọi là Tần Sư Tiên. Trong lòng suy nghĩ đủ thứ linh tinh, hổ con nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu. Tuy nhiên, nàng không có chứng cứ, cũng biết rằng tìm ai để báo thù là không dễ dàng. Hô, một lát sau, khí tức của nàng đột nhiên thu liễm lại. Ngoài viện, Lê Uyên chậm rãi trở về. Bao nhiêu lâu rồi mà cái bao này vẫn chưa tiêu. Vừa trở về phòng, Lê Uyên liền nhìn thấy con hổ con với cục u lớn trên đầu, hiện tại đã đỏ bầm tím, nhìn vào làm người ta thấy đau lòng. Ai ra tay? Lê Uyên suy nghĩ mãi mà không thể hiểu, không biết ai lại đánh lén một con mèo như vậy, liệu có phải là tháp chủ Thanh Đồng không? Uống thuốc, Lê đạo gia đâu có rảnh mà lãng phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh này. Hắn chẳng thèm quan tâm đến con tiểu gia hỏa này, mặc dù nó rất đáng yêu và có vẻ như đang mong đợi sự quan tâm, nhưng ngay cả linh thú mà tông môn hứa cho hắn, hắn cũng không thèm đi lựa chọn. Một móng vuốt của con hổ con đẩy viên đan dược ra, có vẻ nó hơi bực bội, nhưng rồi lại suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ha miệng nuốt viên thuốc vào, đồng thời trợn mắt nhìn Lê Uyên một cái. Lê Uyên không để ý, rút tay lại một cách nhẹ nhàng. Con phải nuôi nó từ từ, không được vội. Trước mắt, hay là đến Bách Thú Sơn để đem con linh thú mà tông môn hứa cho hắn mang về rồi tính tiếp. Nghĩ thế, Lê Uyên đóng cửa phòng lại, ngồi xuống khoanh chân và hoàn toàn chìm đắm trong môn thần công mà lão Long đầu truyền dạy cho mình. Trên đỉnh đảo Huyền Sơn, Lê Uyên đặt tay lên thần bia, khí huyền kình cuồn cuộn tuôn ra, theo sự chỉ dẫn trong tâm niệm của hắn, biến thành vô số hình thú, binh khí, rồi cuối cùng hợp lại thành hình dáng lôi long huyền kình. Thương long trên trời, bạch tượng rơi xuống đất, long tượng hợp kích, trời sập. Long tượng kim cương thiên có bốn thức sát chiêu, trước khi nhập đạo, chắc chắn không thể dùng. Lê Uyên đang diễn võ, dựa vào huyền kình bí cảnh, Phân tích và luyện tập môn thần công này, bốn thức sát chiêu này giống như chiêu thức đầu tiên trong vạn trục lưu phục mà đao, đều phải dựa vào linh tướng mới có thể thi triển. Bình thường trước khi nhập đạo, không thể kích hoạt được. Vạn trục lưu là ví dụ rõ ràng nhất. Lê Uyên đến huyền kình bí cảnh chính là để thử nghiệm và tìm ra phương pháp có thể kích phát sát chiêu ngay cả trước khi nhập đạo. Hắn lấy lôi long làm trung tâm, khai thác lợi ích từ huyền kình. Điều này cũng cho thấy tinh hoa của bách thú lôi long. Hạch tâm của nó là khả năng kết hợp trăm hình, biến hóa thành nhiều dạng. Lôi long chưa thật sự chuẩn xác, huyền kình cũng vậy, nhưng cách tôi tổ hợp lại hình dạng này có thể gọi là long côn không? Ông, Lê Uyên tiếp tục mở rộng tâm thức, hình dáng huyền kình của lôi long biến hóa, tách thành hai, rồi lại hóa thành thương long và bạch tượng, gầm thét vang dội, diễn luyện theo ghi chép trong long tượng kim cương thiên về các sát chiêu và đấu pháp. Dưới ảnh hưởng của huyền kình vô tận từ đảo Huyền Sơn, Lê Uyên đã có thể điều khiển chân khí một cách chuẩn xác, không thua gì một tông sư đã luyện tập nhiều năm. Hắn niệm động trong tâm, các hình dạng liên tiếp thay đổi, long tượng huyết dài, diễn hóa đủ loại tinh diệu võ học. Truyền thừa hoàn chỉnh của thần công không phải là cái gì có thể so với bái thần pháp. Càng luyện tập, Lê Uyên càng cảm thấy sợ hãi, thầm hiểu vì sao lão long đầu lại muốn chờ hắn tu luyện long tượng hợp lưu tới viên mãn rồi mới truyền cho hắn môn thần công này. Đạo tông truyền thừa có một hệ thống cực kỳ nghiêm ngặt. Những võ công mà hắn đã học như long tượng hợp lưu, long kiện kim cương kinh, long hồ hồn thiên trùy đều ẩn chứa những tinh diệu của môn thần công này. Bình thường không thể nhận ra, nhưng khi tiếp xúc với long tượng kim cương thiên lập tức có thể cảm nhận được sự khác biệt. Loại cảm giác quen thuộc chỉ ở bề ngoài lại giúp hắn tiếp thu rất nhanh. Hoặc có thể nói tất cả những môn tuyệt học này đều bắt nguồn từ long tượng kim cương thiên. Lê Uyên trong lòng cảm thán, đắm chìm trong quá trình phân tích, làm quen và thử nghiệm tu luyện môn thần công truyền thừa của Đại Long Môn. Long tượng kim cương thiên, cái tên đã nói lên ý nghĩa của nó, được xây dựng dựa trên hình dáng long tượng để tạo ra thần công. Hắn dùng long côn làm hình, muốn cải biến một chút để phát huy sức mạnh của môn thần công này một cách tốt hơn. Học võ là học cách vận dụng linh hoạt. Một môn thần công sẽ thay đổi hoàn toàn khi mỗi người thi triển theo cách khác nhau. Long côn chia làm hai phần, lôi long và kim cương. Không tệ lắm, mỗi lần thi triển, lôi long sẽ biến thành rồng, tượng, ân. Cũng không phải là không thể. Trên đỉnh đảo Huyền, Lê Uyên lẩm bẩm, hình thức liên tiếp biến hóa, giống như đang ghép hình vậy, càng chạy càng xa. Khi Lê Uyên mở mắt ra lần nữa, đã là buổi trưa. Sau khi ăn xong hai nồi linh mễ, hắn liền cầm theo chùy đi về phía kinh đào đường. Thiên phú của hắn đã được xếp vào một thế hệ sau này, tốc độ luyện võ của hắn gia tăng là một chuyện, nhưng khả năng làm nhiều việc một lúc, thoát khỏi sự phức tạp của luyện võ mới là lợi ích lớn nhất. Dù đi trên đường, trong lòng hắn vẫn tiếp tục quan tưởng, long côn khí thì hóa thành lôi long, lúc lại biến thành long thiền kim cương. Hắn vẫn miệt mài luyện long tượng kim cương thiên, thi thoảng hắn cũng hóa thành nhân hình, luyện bái thần chính pháp. Từ khi học được quan tưởng, hắn chưa bao giờ ngừng tu luyện bái thần chính pháp. Môn thần công này dù chưa trọn vẹn, nhưng cũng đã mang lại cho hắn lợi ích vượt xa bình thường. Khi quan tưởng, khí huyết trong cơ thể hắn lưu chuyển, chân khí biến hóa, bốn huyệt khiếu ở tay, chân đều như trái tim nhảy lên, nuốt vào rồi phun ra chân khí. Thỉnh thoảng quan tưởng linh nã cũng sẽ đứng dậy, bắt đầu luyện thông công, kết hợp với các võ công khác. Lúc này, bên ngoài dưới lớp đạo bào, thân thể hắn như đang luyện võ, phát ra những rung động nhỏ. Không có tiếp theo trong kinh văn, bái thần pháp tiến bộ quá chậm. Cảm thấy một hơi thở dài khe khẽ, Lê Uyên nghĩ đến việc tìm gặp tháp chủ, cũng muốn hỏi thêm về bái thần chính pháp. Dù sao hắn cũng đã học được môn này từ Trích Tinh Lầu. Trong Long Hồ tự rất náo nhiệt, sơ tiễn đã mở được hơn một tháng, dưới Long Hồ tháp vẫn đông kín người, từ sáng sớm đến tối đều có người sông tháp. Sau khi sơ tuyển, Long Hồ tháp không còn hạn chế nữa, kể cả ngoại môn đệ tử cũng có thể vào thử sức. Lê Uyên dừng chân, quan sát một lát, thấy một đám đông đen đặc. Hắn cố tập trung, có thể nhìn thấy Bát Vạn Lý, thân thể khôi ngô. Từ khi vào Long Hồ tự, hắn vẫn chưa thử sức với xúc cốt pháp, 3 mét thân cao, nhìn đâu cũng như hạt giữa bầy gà. Gần một tháng trôi qua, Bát Vạn Lý vẫn chưa thể đánh tới tầng thứ nhất, nhưng hắn rất kiên nhẫn, lại cực kỳ hưởng thụ cảm giác chiến đấu với các cao thủ trong lúc sông tháp, võ công tiến bộ rõ rệt. Thiên phú tương đương, khi gia nhập đạo tông và phủ tông, sự khác biệt giữa các môn phái sẽ càng lúc càng lớn. Lê Uyên tự nhủ, Bát Vạn Lý, Phương Bảo La vẫn chưa thể lên tầng thứ nhất, nhưng Thu Trường Anh đã thành công. Vị tiểu thư của Thu gia, Thần Binh Cốc, sau khi lắng đọng hơn một năm mới đột phá thông mạch, chỉ cần vài ngày nữa là có thể tham gia tông môn thí luyện và sẽ có thể gia nhập nội môn. Long Hổ tự có thể thu hút được nhiều anh kiệt từ Hành Sơn Đạo, hội tụ không ít nhân tài, quả thật không phải là không có lý do. Phương Nữ Hiệp có thiên phú hơi kém một chút, nhưng nàng lại cực kỳ liều mạng, nếu năm nay chưa thành công thì mấy năm tới cũng có thể gia nhập nội môn. Lê Uyên nhìn quanh đám người một lượt, rồi phát hiện Phương Vân Tú. Những năm gần đây hắn luyện võ rất chăm chỉ, nhưng Phương Vân Tú còn chăm chỉ hơn. Cứ mỗi lần rảnh rỗi, nàng đều luyện công. Nếu không phải đang tiếp nhận nhiệm vụ gì, thì cũng là thực hiện các công việc khác. Nói ra thì, lần này tông môn tổ chức thí luyện, đối thủ là ai nhỉ? Lê Uyên tự hỏi thầm. Long Hổ tự có 6 đại chân truyền, số danh ngạch suốt 2000 năm qua không hề thay đổi. Muốn có được danh ngạch đó, hắn cũng phải vượt qua nhiều thử thách. Trên thực tế, dạo gần đây, không ít gia tộc trong tông môn đã đến thăm hắn để tìm cơ hội hợp tác, hoặc là nhờ Lâm Phương Truy, hoặc là Đan Hồng, Vương Lược đứng sau. Đến lúc đó, đối thủ nào đến thì chọn đối thủ ấy vậy. Lê Uyên cảm thấy cũng không quá quan trọng. Ngoài Lâm Đại Sư Huynh và Tân Văn Hòa, hắn không có giao tình gì với mấy người còn lại. Mà hiện giờ, hắn cũng không cần phải lo lắng về việc làm mất mặt ai. Sau khi trở thành chân truyền, hắn chính là Đại Long Môn đạo tử rồi. Buổi họp kết thúc, Lê Uyên dẫn theo Huyền Kình Trùy đi đến Kinh Đào Đường. Long Hổ Thần Dương Kiếm, Tường Tà, Vạn Xuyên bốn người làm chủ. Hắn chỉ là trợ thủ, tiện thể học hỏi thêm chút kỹ năng, rất nhanh. Trời bắt đầu tối, gió núi mạnh dần lên. Và từ xa, có thể nghe thấy tiếng sấm rền, trời sắp mưa rồi. Lê Uyên đã chú ý đến sắc trời từ trước, cũng không thấy lạ. Nhìn qua thấy bốn bức thần tượng vẫn đang được rèn, hắn quay người về phòng. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Màn đêm dần buông xuống, không khí gió đêm ẩm ướt lẫn trong mùi cỏ cây. Ba, một giọt mưa rơi vào tay, pháp âm đồng tử trên mặt nở một nụ cười. Rất tốt, trời đang thuận lợi, đúng là thời điểm xuất hành lý tưởng. Trong một gian phòng nhỏ, một pháp đàn được dựng lên ngay ngắn, xung quanh là những tấm bia đá, bảng gỗ cũ kỹ, thiếu một tay huyết kim cương đứng trên pháp đàn, khẽ ngậm đầu lên. Mây đen dày đặc, chỉ có một chút gió nhỏ, tối nay hẳn là sẽ mưa to kéo dài, đúng là thời tiết tốt, ha. Pháp âm đồng tử liếc nhìn hắn, máu huynh cũng là người trong nghề mà, lẫn nhau thôi. Huyết kim cương thanh âm khàn khàn, vậy Long Ứng Thiện thực sự xuống núi sao? Xác định rồi, pháp âm đồng tử thu lại nụ cười trên mặt, vẻ nghiêm túc. Nhưng không phải là do pháp chủ nào đó ra tay, mà là vì Trần Võ Vương. Vạn Trục lưu tới, Huyết Kim Cương mặt mũi ngạc nhiên. Hắn không tới, nhưng hắn đã sai người đến, Mặc Long. Huyết Kim Cương vẻ mặt nghiêm túc, theo như lời đồn, Vạn Trục lưu có được kỳ duyên từ Bát Phương Miếu, không chỉ khiến Trấn Hải Huyền Quy giáp nhận hắn làm chủ, mà còn học được bí pháp phân hóa linh tướng. Chính là thật, pháp âm đồng tử cũng có chút lo lắng. Hơn 40 năm trước, Trích Tinh Lâu lão gia hỏa còn có thể vượt qua hắn. Giờ đây là ơi sống chết không rõ, còn vị Trần Võ Vương này, e là không ai có thể chế ngự nổi. Hai kiện thiên vận huyền binh, cho dù lão gia hỏa kia bất tử, e là cũng vô ích. Nhưng mà, theo truyền thuyết, huyền binh không thể song cầm, chúng sẽ xung đột lẫn nhau, hắn làm sao có thể làm được điều này. Huyết Kim Cương hơi nghi hoặc, nhưng ngay lúc đó, tiếng sấm vang dội từ màn đêm truyền đến, khiến hắn khôi phục lại tinh thần. Nếu là Vạn Trục lưu linh tướng, thì kiềm chế Long Ứng Thiện chắc chắn không có vấn đề. Chúng ta tìm ra Thiên Linh Độ Nhân Bia, còn Liệt Hải Huyền Kình Trùy thì để Nghiêm Thiên Hùng lo liệu. Pháp âm đồng tử hạ giọng, vừa có chút đau đầu, lại có chút dữ tợn. Tìm được con xúc sinh đó, bản thân muốn hắn lưỡng nan sinh tử. Xẹt xẹt, Huyết Kim Cương càng kiên quyết, tiện tay kéo xuống nửa đoạn cánh tay, một dòng máu tươi lớn phun lên tế đàn, nhuộm đỏ cả bia đá và tấm bảng gỗ. Đáng chết, pháp âm đồng tử cảm thấy thầm mắng một câu. Lần trước nghi thức suýt nữa khiến hắn chết, nhưng kết quả lại không tìm ra được vị trí Thiên Linh Bia. Bà đặc sĩ, sau nhiều ngày chuẩn bị, lần này lại tiếp tục thực hiện nghi thức. Ông, trong màn đêm, mưa to như chút nước, tiểu viện bên trong dâng lên một vầng huyết quang nhàn nhạt. Không giống như lần trước, lần này huyết quang cực kỳ yếu ớt, chỉ đủ bao phủ pháp đàn phía trên. Pháp chủ giúp ta, một tiếng hét, Huyết Kim Cương trợn mắt, sau đó một mắt, bà kít, nổ tung, máu tươi lại phun lên tế đàn, rồi ngược dòng quay lại, hóa thành một viên mắt đỏ đen. Ngàn linh pháp nhãn. Pháp âm đồng tử liền cúi đầu, nhận ra đây là một phần trong ý thức của ngàn linh một mạch. Mắt này đến từ Thiên Nhãn Bồ Tát, có khả năng phá hủy vọng tưởng và hư ảo. Đi. Huyết Kim Cương chỉ thử chớp mắt hai lần, rồi nhún người nhảy lên. Pháp âm đồng tử thở dài một hơi, nhanh chóng bước theo. Hai người một trước một sau với tốc độ cực nhanh, biến mất vào trong đêm mưa. Hô. Sau khi họ rời đi, từ xa, một bóng người chậm rãi bước ra. Ảnh tâm nhìn về phía nhà dân, có chút hiếu kỳ. Ngàn linh pháp nhãn, nghe nói mắt này có khả năng khám phá hư ảo, đúng không? Ảnh Hổ, nghe nói ngươi xuất thân từ Tà Thần giáo, không biết có từng nghe nói về nó không? Chắc là Thiên Nhãn Bồ Tát. Nếu đúng là mắt của ngài thì có thể, nhưng nếu chỉ là mắt trong ý thức này thì đừng mong có được nó tự nhiên. Không phải sao? Nếu không ngươi đã bị bắt rồi. Một thân ảnh cao lớn khác từ trong bóng tối bước ra, tay cầm một cây đoản đao, giọng nói trầm thấp, kẻ chết thay đều xuất phát, chúng ta không cần trì hoãn nữa. Lý do có ổn thỏa hay không, có lẽ vẫn phải chờ thêm một chút. Trong bóng tối, Ảnh Tâm giữ chặt tay Ảnh Hổ. Ảnh Hổ khẽ nhíu mày, chờ hai lão quỷ kia làm ra động tĩnh, sợ là sẽ để phòng nghiêm ngặt hơn. Thực ra hai lão quỷ này đâu có gan lớn đến mức đó. Ảnh Tâm vô cùng cẩn thận nói, chờ mưa to hơn chút nữa rồi tính. Long Hổ tự đề phòng nghiêm ngặt lắm. Dù Long Ứng Thiện không có ở đây thì ít nhất cũng còn bốn tôn tông sư trấn giữ, mà còn có Long Tịch Tượng nữa. Lần trước cảnh tượng hắn dễ dàng diệt sát chúng ta, đến giờ tôi vẫn còn thấy sợ. Nếu không có hai lão quỷ này, dù Long Ứng Thiện có xuống núi tôi cũng chẳng dám hành động bừa. Long Tịch Tượng, Ảnh Hồ cao mày, dù hắn có chút tự tin nhưng cũng không muốn trực tiếp đối đầu với đại tông sư. Long Ảnh Vệ không phải bất tử, nhưng nếu đã từng bị diệt sát, nỗi đau đớn một lần còn thảm hơn cả chết, hắn thật sự không muốn lại nếm trải. Vậy thì vòng qua núi, đi theo màn mưa vào, trước hết tìm Hầu gia, rồi chờ xem hai lão quỷ kia có gây ra động tĩnh gì. Sau đó, có thể mang Hầu gia đi bất cứ lúc nào. Hai người bàn bạc xong, liền lặng lẽ rời khỏi bóng tối, hướng Long Hồ dãy núi mà đi. Trên Long Môn chủ phong trong một tiểu viện nhỏ, dưới mái hiên, Trung Ly Loạn đưa tay tiếp nhận những giọt mưa từ trên sườn núi rơi xuống. Nói, mưa này thật sự không nhỏ, sư thúc đúng là thật tâm quan tâm. Sở Thiên Chu giận dữ nhìn hắn một cái, bị giam giữ và bế quan lâu như vậy, hắn cảm thấy mình suýt chút nữa điên mất. Trận mưa này cũng không giống những trận mưa trước. Trung Ly Loạn lắc đầu, có gì khác biệt? Sở Thiên Chu bước ra khỏi phòng, màn mưa từ xa dần kéo đến. Sự khác biệt duy nhất là trận mưa này lớn hơn mấy trận mưa trước. Buổi sáng, người có nghe thấy linh ừng kêu không? Trung Ly Loạn kiên nhẫn hỏi. Cuối cùng hắn nhận ra, đệ tử này dù sao cũng có thể chịu đựng bồi dưỡng một chút, nếu có thể mài giũa, hắn sẽ có ích. Linh ưng, Sở Thiên Chu nào có tâm trí nghe chim gáy, nhưng sau một chút suy nghĩ, hắn nhớ ra rằng buổi sáng có một tiếng ưng gáy khác thường. Đúng vậy, linh ưng vương. Sở Thiên Chu bàng hoàng. Linh ưng là loài chim mà các tông môn đều nuôi, chúng có thể truyền thư tín, linh ưng còn có thể cưỡi được, giá trị rất cao. Long Hồ tự nuôi rất nhiều linh ưng, nhưng linh ưng vương chỉ có một con. Long đạo chủ xuống núi rồi sao? Sở Thiên Chu lập tức phản ứng. Trung Ly Loạn không trả lời, chỉ nhìn màn đêm và cơn giông tố, tính toán thời gian cũng không sai biệt bao nhiêu. Sang giáp sấm sét vạch ngang màn đêm, chớp điện như rồng xà, đánh tan từng đạo hồ quang. Không lâu sau, mưa to như trút xuống, quét sạch cái nóng ban ngày, hơi nước bốc lên, quần sơn mờ mịt trong sương mù. Trong tiểu viện, Lê Uyên đang luyện thông công, các khấn cốt ma sát phát ra những âm thanh như kim mọc va chạm. Mưa càng lúc càng lớn, nhưng đạo bào trên người hắn vẫn khô ráo sạch sẽ, tựa như gió mưa ngoài trời không hề liên quan gì đến hắn. Thỉnh thoảng có cơn gió mạnh thổi qua, chỉ làm tà áo khẽ lay động. Bên dưới đạo bào, da thịt hắn đỏ như nung. Dược lực của Long Hồ Đại đang cuồn cuộn thúc giục, khiến hắn cảm giác bản thân như một khối thép đang bị lửa rèn đốt, ngày càng cứng cáp, rắn chắc. Nàng Lê Uyên từ từ nhắm mắt, trong thoáng chốc chỉ cảm thấy có tiếng long ngâm vang vọng trong đầu, một tiếng rồi lại một tiếng, dồn dập không ngừng. Trước mắt hắn dường như hiện ra chín đầu hỏa long, gầm thét, uốn lượn, giận dữ vẫy đuôi giữa hư không. Gió rít mạnh, hơi thở của Lê Uyên trở nên gấp gáp, trong cơ thể như có một ngọn núi lửa sắp phun trào. Dòng nhiệt lưu cuồn cuộn chảy khắp toàn thân, thiêu đốt từ trong ra ngoài, khiến hắn cảm giác bản thân như đang bị hỏa diễm rừng rực nuốt trọn. Hô, Lê Uyên mở bừng mắt, chỉ thấy hơi nước bốc lên dày đặc xung quanh, ngay cả nước mưa rơi xuống cũng bị nhiệt khí làm bốc hơi này lập tức, khung cảnh trông hết sức kinh người. Long Côn năm ngón tay siết chặt, hắn khom lưng ngồi xuống, huyền kính chân khí bùng lên bao trùm toàn thân, từng tầng như áo giáp che kín lớp nhiệt khí đang sôi trào trong cơ thể. Nang, tiếng long ngâm càng trở nên mạnh mẽ. Lê Uyên cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng cảm giác tê dại, đau nhói khi gân cốt không ngừng biến đổi. Sau nhiều ngày luyện tập trường ngự, xích huyết văn long khải đã tiến vào giai đoạn quan trọng nhất, toàn bộ đều là linh hình. Hơi thở của Lê Uyên dồn dập, miệng mũi dường như phả ra từng làn hỏa khí. Sát trụ bậc tám này không chỉ cải tạo căn cốt mà còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn. Sáu hình là dao, nhưng hoa văn trên giáp trụ này không phải phàm dao mà là linh dao. Lần này có đến 54 loại linh hình. Xích huyết văn long giáp đã mạnh như vậy, vậy thì thận long chi giáp sẽ thế nào? Ngay tại thời điểm mấu chốt, trong lòng Lê Uyên không khỏi hiện lên suy nghĩ ấy. Oanh, bỗng nhiên chân khí hộ thể bên ngoài bị luồng nhiệt lưu bùng phát từ cơ thể đẩy bật ra, giãn nở co lại 9 lần liên tiếp. Thân thể hắn rung lên dữ dội, chân khí toàn thân thoát tán, nước mưa lập tức thấm ướt cả người hắn. Hô, Lê Uyên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hít sâu một hơi rồi khoanh chân ngồi xuống giữa cơn mưa, khí tức dâng trào mạnh mẽ, ngăn cản nước mưa chạm đến thân thể. Hắn từ từ nhắm mắt, cảm giác trong cơ thể như có một tinh đồ đang hình thành. 36 đường khí mạch đan xen lẫn nhau, từng điểm sáng nhỏ lập lè trong đó, sáng nhất chính là đan điền. Tiếp theo là huyệt đạo trên hai chân, song chưởng, huyền kinh chân khí lấy 5 điểm này làm trung tâm, không ngừng lưu chuyển. Nhưng lúc này dưới ánh mắt tập trung của Lê Uyên, đột nhiên một điểm sáng khác xuất hiện trong nội tạng hắn, 11 chỗ huyệt khiếu. Lê Uyên vừa động tâm niệm, chân khí trong cơ thể liền chuyển động theo, đem 11 huyệt khiếu đưa vào khí mạch bên trong. Thần tạng kinh sâu với thần túc, Thần trưởng kinh muốn tốt hơn nhiều, một môn có thể bù đắp được 5 môn. Sau khi thêm vào 11 huyệt khiếu, Lê Uyên cảm thấy trong cơ thể vốn đầy ắp chân khí bỗng dưng vơi đi. Nhưng ngay sau đó, xạ dày hẳn run lên, Long Hổ đại đan phát huy dược lực, đẩy ra thêm rất nhiều chân khí. Rất nhanh, chân khí trong cơ thể lại bắt đầu tràn đầy, tuần hoàn lưu chuyển, thậm chí nghe thấy tiếng ào ào như tiếng nước. Chân khí tổng lượng bây giờ đã gấp 3 lần trước. Lê Uyên trong lòng chấn động, hắn vốn đã có 4 huyệt khiếu, lại thêm thiên nhất cửu luyện, so với chân khí sơ thành lúc ban đầu đã nhiều gấp mấy lần. Giờ đây, với nền tảng này, chân khí lại tăng lên gấp 3 lần nữa. Điều này muốn luyện thành bái thần pháp thì chân khí có thể mạnh gấp mấy chục, thậm chí hơn 100 lần so với cấp độ bình thường. Lê Uyên có chút sợ hãi, bái thần chính pháp lại có 13 môn công pháp tương tự, nhưng mà những thần công khác cũng có thủ đoạn tương tự. Long tượng kim cương thiên trong đó cũng có thuật rèn luyện chân khí. Lê Uyên suy ngẫm một hồi lâu, thần tạ kinh sau khi đại thành, lợi ích rất lớn, so với một lần sửa 54 linh hình còn vượt trội hơn nhiều, chân khí tăng lên, hiệu quả rõ rệt. Cùng người giao thủ, chân khí nhiều thêm một phần, ưu thế càng lớn, gấp 10 lần cũng không phải là chuyện gì khó. Hắn cũng không nghĩ ra tại sao mình lại thua. Ngoài ra, chân khí hóa hình luyện tạ, luyện tủy, thay máu, thậm chí thấm nhuần âm dương, ngưng tụ linh tướng đều có sự trợ giúp lớn. Lợi ích này quá lớn, Lê Uyên cảm thán. Trong màn mưa, hắn từ từ đứng dậy, thư giãn gân cốt, có thể cảm nhận rõ ràng tạng phủ trong cơ thể ổn định, mạnh mẽ nhảy lên những âm thanh. Đây chính là luyện tạng đại thành. Ba vui lâm môn a, tán đi chân khí, Lê Uyên mượn ánh sáng trời, thoải mái tắm dưới cơn mưa. Sau đó mới hài lòng trở lại phòng. Trong phòng, Lê Uyên đốt lên ngọn đèn. Con hổ con đã chạy ra ngoài từ sớm, ngược lại, mấy ngày nay không thấy con chuột con. Hôm nay lại trở về, đang ngồi ở góc tường ăn một hạt tử ngọc linh mễ. Ngươi đúng là chọn đúng rồi. Lê Uyên vẫy tay, con chuột con nhảy lên đàn tựa theo hắn mà vui vẻ, để hắn vuốt ve. Tử ngọc linh mễ là ba loại linh mễ thượng đẳng của Long Hổ tự, chỉ dành cho môn chủ và đạo chủ sử dụng. Lúc trước hắn có đổi được một nhóm từ lão long đầu, thỉnh thoảng cũng nấu vài viên ăn. Thấy con chuột con ăn ngon lành, Lê Uyên cũng ăn hai viên, kết hợp với một bình bách thảo nhưỡng, ăn xong no đủ, hắn cởi giày, tựa ở đầu giường, cảm nhận được căn cốt đã được sửa chữa, biến hóa từ thần tạng kinh đại thành, tâm tư của hắn tản ra, đồng thời linh âm cũng lan tỏa. Đối với Lê Uyên mà nói, thiên phú trồng chất, tạo ra hiệu quả nhanh chóng và mạnh mẽ, hiệu suất luyện võ đã tăng lên rất nhiều. Giống như lúc này đây, Lê Uyên vẫn duy trì pháp quan tưởng, chân khí lưu chuyển, đồng thời cũng đang luyện thiên nhất cửu luyện. Một tiếng, ông, vang lên, trên bệ đá màu xám, linh âm mộc lục phát ra ánh sáng u quang, từng sợi hương khói nhẹ nhàng bay lên, đổi lấy từng đạo âm thanh kỳ lạ, như đến từ nơi nào đó. Trưởng bình chủ nhà con chuột con, suốt hơn một năm qua đều rong ruổi trong núi. Nó dường như có một chút lo lắng, cố gắng tìm kiếm bảo vật, nhưng Long Hổ tự này đã tồn tại hơn 2.000 năm, liệu còn có bảo vật gì đáng giá hay không? Ở đầu giường, Lê Uyên mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía bàn, nơi có con chuột con đang ăn tử ngọc linh mễ. Thần sắc của hắn hơi thay đổi, đan dược của tháp chủ Thanh Đồng quả thật có lai lịch bất chính. Trong khi suy nghĩ, những linh âm tiếp tục vang lên. Tương truyền, trong thần đô, rất nhiều quý tộc thượng đẳng đều đuổi theo huyết mạch hoàng thất. Nhưng không chỉ có họ, tà thân giáo cũng đang âm thầm giám sát. Vì vậy, từ ngàn năm nay không biết đã dâng lên bao nhiêu nữ tử xinh đẹp, cực kỳ xuất sắc. Bọn họ, thành công. Lê Uyên hơi ngạc nhiên. Các quý nhân trong thần đô truy đuổi huyết mạch hoàng thất thì hắn có thể hiểu. Nhưng tại sao tà thần giáo cũng tham gia vào việc này? Chẳng lẽ tà thần giáo còn muốn can thiệp vào hoàng quyền, đưa một vị hoàng đế của họ lên ngôi sao? Lê Uyên cảm thấy điều này có chút kỳ lạ và ghi nhớ nó trong lòng. Từ khi có khả năng tiếp nhận linh âm, hiệu suất ghi nhớ của hắn đã tăng lên rất nhiều, không cần phải ghi chép từng cái vào trong sổ. Ở một thành nhỏ cách xa vạn dặm, các đệ tử Thanh Long các đang ngồi trong tử lâu ăn cơm, bàn luận về một vị tiên sinh nói về một câu chuyện rằng Trần Võ Vương 21 tuổi đã thay máu thành công, đánh bại tông sư Khổ Tâm Đầu Đà trong một trận chiến. Nghe nói Niết Khí Sơn Trang bị một lão phụ nhân ngăn cản, đại tông sư Nguyên Khánh chân nhân không dám đối mặt, phải bỏ chạy từ sau núi lên đường đến Hành Sơn. Nghe nói có một người tự xưng là Tu La đang xông vào một cự tháp cực kỳ nguy hiểm, không chỉ nguy hiểm từ bên trong tháp mà còn từ bên ngoài, các linh âm hỗn loạn dường như không có tác dụng rõ ràng, nhưng Lê Uyên vẫn chăm chú nghe và phân loại chúng, bởi vì đây là một trong những thú vui ít ỏi của hắn. Nguyên Khánh chân nhân lại bị ngăn cản không dám đối mặt sao? Lê Uyên lựa chọn những tin tức liên quan đến đại tông sư, mỗi câu đều ghi nhớ trong lòng, biết đâu sẽ có lúc dùng đến. Nói ra, tôi còn có một lần được nghe thiên âm cơ hội. Lê Uyên suy nghĩ, đang định tận dụng cơ hội này, nhưng đột nhiên phát hiện một sự khác thường. Hắn mở mắt ra và qua bức tường, hắn thấy một vòng sáng hồng quang chói mắt. Lập cốt xích huyết bia, bậc 7, thiên cương cảnh tông sư chí cốt, Trải qua vạn huyết xích thủy ngâm mà thành, trảm hắn linh tính, trải qua hương hỏa hôn đúc trăm năm mà thành, có thể làm lưu xá, trưởng ngự điều kiện, bái thần pháp 5 tầng, bái huyết kim cương pháp 6 tầng, trưởng ngự hiệu quả, bậc 8, kim, địa sa chi lực, bậc 7, vàng nhạt, bái huyết kim cương pháp 7 tầng, đại viên mãn, máu như thần, bên trong có thần cư. Lê Uyên nhìn lướt qua một chút, trong lòng chấn động, suýt chút nữa bị cuốn theo cảm giác sợ hãi. Tông sư là người đạt tới cảnh giới tuyệt vời, đã trải qua vô số kỳ cảnh của thiên địa, trải qua địa sát và thiên cương biến hóa, mới có thể tiến vào đại tông sư cánh cửa. Những bộ xương cốt tuyệt đỉnh ấy được rèn luyện thành lưu xá, thành vật linh thiêng. Bái huyết kim cương pháp, đây là huyết kim cương. Lê Uyên cảm thấy lòng mình lạnh toát, không giống như hương hỏa tàn lụi của ma thiên thượng sư. Huyết kim cương miếu dù không có hương hỏa dồi dào, nhưng vẫn là một trong những thần miếu vĩ đại. Các pháp chủ cấp đại thần miếu như Thiên Nhãn Bồ Tát, Bách Tý Đạo Nhân, Xích Phất Phật Đà đều có một bài vị tại đây. Đây là vị thần sát phạt hộ pháp. Bịch. Lê Uyên nhanh chóng từ trên giường bật dậy, huyền kình chân khí lập tức hóa thành bàn tay, một tay chộp lấy góc tường, lực đẩy mạnh mẽ vỡ cửa, rồi phi như điện về phía miếu nhỏ đối diện. Hắn không biết tại sao huyết kim cương lại đến Long Hồ Tự, nhưng có thể chắc chắn một điều, chạy trước là lựa chọn đúng đắn. Sáng giáp, giữa màn đêm, tiếng sấm sét vang vọng, chớp sáng như xà lăn lộn trên bầu trời. Không tính Xích Diễm Long Vương, bây giờ Long Hồ Tự chỉ còn 4 đại tông sư. Trong cơn mưa tầm tã, huyết kim cương chậm rãi bước đi, truyền âm nhỏ. Nhớ lại năm đó, Long Hồ Tự từng sáng chói, Long Ấn, Thuần Dương hai người mạnh mẽ đối đầu, môn hạ có 6 đại tông sư, 18 tông sư, giờ chỉ còn lại mấy đứa trẻ. Mưa lớn cuốn quanh, hai người ướt đẫm, nhưng pháp âm đồng tử không tỏ ra cảm khái như huyết kim cương. Hắn liếc nhìn xung quanh, nhíu mày, đến nội môn vẫn không phát hiện ra tung tích của Thiên Linh Độ Nhân Bìa, chắc chắn là ở trong dưỡng sinh lô của Long Hồ. Hơn một tháng qua, hai người đã tổ chức hai nghi thức, lần thứ hai là ngàn linh pháp nhãn, lần đầu tiên là ngàn linh truy tung. Chỉ cần họ tiến gần đến một khoảng cách nhất định, chắc chắn sẽ nhìn thấy huyết quang chói mắt. Nhưng dù họ đi qua rất nhiều nơi, vẫn không tìm thấy một dấu vết nào. Có thể là, huyết kim cương hờ hững nói, đôi mắt nhìn xa xăm về phía miếu nhỏ. Trong bốn người, Long Tịch Tượng là người yêu nhất. Hơn 40 năm trước, Long Tịch Tượng cầm đầu, nhưng bây giờ, bây giờ không như vậy nữa. Nghe nói Hách Liên Phong bị Trường Hồng kiếm phái chém đứt hai chân, nhưng người bị thương nặng nhất chính là Long Tịch Tượng. Pháp âm đồng tử nhẹ gật đầu, vẻ mặt trầm tư. Như vậy, ta sẽ lấy cốt nhục của hắn để đền bù cho cơ thể này, ngươi đi tìm xem ở nơi khác. Nếu không tìm thấy, sau này chúng ta sẽ liên thủ xông vào Long Hổ dưỡng sinh lô. Về sau, dù tìm được hay không, cũng phải lập tức đi ngay. Nếu không lòng ứng thiện đuổi theo, ai cũng không thể trốn thoát. Sáng giáp, sấm sét nổ vang, pháp âm đồng tử im lặng rời đi, nửa tàn Long Tịch Tượng, còn không đáng để hai người bọn họ liên thủ. Huyết kim cương đang chạy chậm chậm trong mưa, đột nhiên dẫm mạnh xuống đất, chỉ thấy một bóng người giống như phích lịch vẽ qua, cắm thẳng vào miếu nhỏ phía đối diện. Tốc độ cực nhanh, ngay cả màn mưa cũng không thể che khuất, hắn chỉ nhìn thấy một vòng tàn ảnh. Tông sư, không đúng, hẳn là người đã thay máu đại thành. Long Tịch Tượng đệ tử, hay là Long Hồ đạo tử? Sau khi nghĩ lại, huyết kim cương không tiến về phía trước. Dù Long Tịch Tượng bị thương nặng hơn 40 năm, hắn cũng không để tâm. Người hắn sợ chỉ có dưỡng sinh lô và Long Ứng Thiện, còn nửa tàn thiên cương, hắn không coi vào đâu. Gió đêm gào thét, mưa đêm đột nhiên càng lúc càng lớn. Lê Uyên dốc sức bộc phát, dưới chân hắn một điểm là có thể chạy được 500-600 mét, ba bước là một tiếng, ba, rồi nhảy vào tiểu viện đối diện. Tốc độ cực nhanh khiến ngay cả trong miếu nhỏ Long Tịch Tượng cũng phải giật mình. Không sai, phản ứng rất nhanh, cảm giác cũng nhạy cảm. Long Tịch Tượng bấm tay ánh sáng diệt đạn trước mắt, có chút hăng hái nói, đáng tiếc, ngươi chưa ngộ ra mây hình, nếu không sẽ càng linh động hơn. Hô, lật vào trong viện, Lê Uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm khuya như vậy, đột nhiên có người đến gần, hắn quả thật giật mình kêu lên. Dù khoảng cách 180 mét có vẻ xa, nhưng với loại cao thủ này mà nói, nó chẳng khác gì ấn ngay trước mắt. Ngài đây là, sớm biết, Lê Uyên nhịp tim dần ổn định, cảm thấy cẩn thận là không sai. Nếu không phải hắn thông minh, dọn nhà ra phía sau núi, làm sao có thể an toàn như vậy? Không sai, không kém bao nhiêu đâu. Long Tịch Tượng gật đầu, thực ra hắn đang đợi người mắc câu, chỉ là không biết ai sẽ đến mà thôi. Vậy là tốt rồi, Lê Uyên trà sát mồ hôi lạnh. Lúc trước hắn còn hơi kinh ngạc vì sao Long đạo chủ lại xuống núi, bây giờ nhìn lại, đó cũng là một trò chơi lớn. Hơn nữa, thật đúng là câu được cá lớn. Nói thật, lão phu vận khí cũng không tệ, thế mà câu được hai con cá lớn. Lê Uyên nhìn hắn, nụ cười trên mặt lão Long đầu không hề giả tạo, vui mừng thoải mái tỏa ra, thậm chí khiến Lê Uyên cảm thấy có chút kích động. Chợt, hắn quay người, một tiếng kéo cửa miếu ra, cách màn mưa, hắn thấy huyết kim cương khô cạn gầy yếu, chỉ còn một tay, một con mắt đỏ như máu, phát ra ánh sáng quái dị trong môi đêm. Hắn bước đi chậm rãi. Cửa vừa mở, Lê Uyên cảm thấy một cơn nóng rực bỗng lan tỏa trong lòng. Một tiếng vang không rõ nguồn gốc khiến trái tim hắn co lại, khí huyết trong cơ thể lập tức khô nóng. Ác liệt như vậy sao? Lê Uyên quyết định lập tức lách người, quay lại vào trong miếu nhỏ. Long Tịch Tượng mở miệng, như thể đang giải thích cho Lê Uyên. Huyết Kim Cương là một tôn đại tông sư đã chết cách đây 2400 năm. Khi còn sống, hắn tu luyện bái thần pháp, nhưng bị ma hóa, trở nên khát máu như quái vật. Sau khi chết, tà thần giáo đã thờ phụng hắn, tôn hắn thành thần. Thanh âm của Long Tịch Tượng không cao không thấp, nhưng vẫn đủ để át đi tiếng sấm rền rĩ của bão tố bên ngoài. Lê Uyên chỉ cảm thấy xung quanh trở nên nóng hổi, nhưng tâm trí lại vô cùng an ổn. Bái Huyết Kim Cương pháp, Lê Uyên lẩm bẩm, hắn đã từng nghe qua về pháp môn này. Tô Vạn Hùng ngày trước cũng đã từng tu luyện nó. Long Tịch Tượng tiếp tục, lần này Mao Thần hiện thân đã xảy ra hơn 700 năm trước. Lúc đó có một người tu luyện thành công Bái Huyết Kim Cương pháp, khí huyết của hắn mạnh mẽ như đại dương, có thể vắt ngang 10 dặm sông, sức mạnh đủ để đánh bại cả nghìn quân. Lê Uyên khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, Long Tịch Tượng, ngươi cũng gan dạ đấy. Trong màn mưa, Huyết Kim Cương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Từ khoảng cách gần một dặm, Lê Uyên có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén của hắn. Ánh mắt ấy như thể có thể làm tan biến tất cả sự sợ hãi, dù cách nhau mấy dặm. Sức mạnh tông sư sao? Lê Uyên không cảm thấy sợ hãi mà chỉ tò mò đánh giá đối diện. Hắn rất hứng thú với những gì liên quan đến tà thần giáo và những vị thần mà họ tôn thờ. Long Tịch Tượng bình thản đáp lại, luyện lâu như vậy vẫn chưa đủ sao? Lão không hề vội vã, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, đến đây, để ta xem thử Bái Huyết Kim Cương pháp của ngươi. Lời nói của hắn nhẹ nhàng như đang chỉ bảo cho đệ tử, thái độ rất kiên nhẫn và điềm tĩnh. Bên ngoài miếu, Huyết Kim Cương nộ khí bừng bừng, gương mặt hắn hiện lên sắc đỏ, đôi mắt còn sót lại chớp lên ánh sáng huyết sắc, không biết sống chết. Ầm ầm, tiếng sóng âm đột ngột vỡ ra, vượt qua cả âm thanh của sấm sét. Lê Uyên cảm thấy ánh sáng đỏ bỗng dưng sộc vào mắt, huyết khí tỏa ra dữ dội đến mức kinh khủng. Hắn tập trung tinh thần nhìn kỹ, chỉ thấy trong màn mưa đêm, huyết khí nồng đậm như một dải ngân hà cuộn lên, nóng rực, xua tan hết mưa gió. Sau đó Lê Uyên không còn nhìn thấy Huyết Kim Cương đâu nữa, trong tầm mắt hắn chỉ còn lại một hình bóng như được đúc từ kim loại máu tươi, với đôi mắt trợn trừng như kim cương. Tạch tạch tạch, tiếng đất bị dẫm vỡ vàng lên, Huyết Kim Cương nổi giận vung tay lên, một quyền đánh xuyên qua không trung, vượt qua mấy dặm, như một tia chớp lao đến. Bái thần chính pháp không phải tà đạo, chỉ là vì thiên phú không đủ, người cường tự tập luyện, học được một góc liền tự cho là đại thành, cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, không phân biệt được người quỷ, lại tự xưng là thần. Miếu thờ bên ngoài, huyết khí biến thành kim cương, thanh thế lớn lao, chỉ cần giơ tay một quyền, khí huyết như bão táp cuốn tới, hùng hồn như dòng sông Trường Hà. Trong miếu, Long Tịch Tượng khí định thần nhàn, khi nói chuyện, hắn vươn tay về phía trước, từ từ khép lại. Nhìn kỹ, Lê Uyên tinh thần chấn động, cố gắng ngưng thần cảm nhận, người muốn chết. Như sóng thủy triều, khí huyết ầm ầm dâng lên, cả bầu trời mưa gió bị một quyền đánh tan. Tiếng gió xé rách vang lên giống như tiếng sấm. Ông, hầu như đồng thời, Lê Uyên thấy ánh sáng quen thuộc. Kim bạch hai màu xen lẫn, thần quang từ ngoài miếu tỏa ra, mưa trong đất bốc lên, giống như đóa hoa sen kim bạch nở rộ. Trong đó là tướng Huyết Kim Cương bao phủ, Long Tự Kim Cương Thiên. Ngoài miếu, Huyết Kim Cương trong mắt lấy lên vẻ khó tin. Ngươi thế mà phá vỡ thiên cương? Làm sao có thể? Huyết Kim Cương sợ hãi đến mức gần như không kịp phản ứng, nhưng ngay lúc này cũng không kịp nghĩ xem Long Tịch Tượng làm sao có thể phá bỏ vạn trục lưu đao ý. Hắn thân thể chấn động, đưa tay che chắn cơ thể, kim cương phát ra âm thanh vang vọng trong màn mưa, tiếng giống giận dữ truyền ra mười dặm, không sợ chết mà lao vào. Lập cốt xích huyết bia là thiên cương tông sư chí cốt, nhưng lại luyện thành lưu xá, chỉ có địa sát tầng cấp, muốn dùng địa sát đánh vào đại tông sư, kể cả Bàng Văn Long cũng phải chết. Thần, Lê Uyên nghe được giọng nói mỉm cười của Long Tịch Tượng, nhưng ngay cả tức giận cũng không kịp, chỉ nghe một tiếng long ngâm, hắn đã bị thần quang bao phủ trong màn mưa. Nang, Lê Uyên nhìn rõ, bao trùm miếu nhỏ, màn mưa chính là linh tướng của Long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Tịch Tượng, Long Tượng Kim Cương Thiên Hạch Tâm, không phải Long Tượng, không phải Kim Cương, mà là Thiên. Lê Uyên chỉ cảm thấy đầu óc như có tiếng nổ vang, ngoài miếu, cuồng bạo huyết sắc kim cương linh tướng đã bị hoa sen khép lại, Long Tượng Kim Cương Thiên hoàn toàn bị dập tắt. Trong khi đó, Huyết Kim Cương, người đang bán sống bán chết, bị hình dáng thương long chộp lấy, móng vuốt siết chặt, trong nháy mắt đã bị ném vào miếu nhỏ, rơi xuống đất trống. Miếu nhỏ chấn động, trong sân nhà mặt đất nứt ra, nước bùn văng tung tóe. Thiên cương chi cốt, liếc qua khí tức đã tuyệt hẳn của Huyết Kim Cương, Long Tịch Tượng mặt đầy chán ghét, quỷ vực hạng người cũng dám xưng thần. Khi nói, hắn giơ tay chộp một cái, chỉ nghe Ba, một tiếng, hắn đã nắm được một con mắt. Đây là... Lê Uyên mới vừa từ trong cơn rung động tỉnh lại, lập tức bị con mắt kia hút lấy. Con mắt này toàn thân màu đỏ như mã não, trong đó trải rộng các mạch máu tinh tế như đường vân, nhìn từ xa có vẻ quái dị, nhưng khi nhìn gần lại mang một vẻ đẹp khó tả, thiên linh pháp nhãn. Long Tịch Tượng thuận tay ước lượng, rồi bóp nát, thổi tan vào trong màn mưa. Con mắt này có khả năng phá vọng, hai đầu lão quỷ cầm vật này đến, hẳn là muốn tìm cái gì, nhưng xem ra là không tìm được. Nói xong, hắn liếc nhìn Lê Uyên, cảm thấy hơi kinh ngạc. Với thiên linh pháp nhãn, hắn vẫn có chút hiểu biết. Ở khoảng cách gần như vậy, bất cứ thủ đoạn ẩn tàng nào cũng đều vô dụng. Vậy thì Lê Thải Huyền Kình Trùy có thật sự ẩn tàng không? Hay là chạy Lê Thải Huyền Kình Trùy đến? Lê Uyên đổ mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả người, nếu không phải hắn bình tĩnh. Giữ được Huyền Kình Trùy mà chưa sử dụng, e rằng sớm đã bị tà thần giáo bắt được. Thủ đoạn này quả thật quái dị khó lường. Đúng vậy. Giật mình một chút, Lê Uyên hỏi, này nói hai đầu lão quỷ, vậy còn một đầu kia? Đầu kia? Long Tịch Tượng không đáp, chỉ ngậm đầu nhìn ra ngoài miếu. Xùi. Lê Uyên chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, rồi thấy một ngụm trường kiếm phá không lao đến, mang theo một thân thể tàn tạ, đâm thẳng vào sàn nhà trong nội viện. Tiếp theo, Nhiếp Tiên Sơn giống như quỷ mị hiện thân, chiếc kiếm kia tiêu tan giữa không trung. Người này tự xưng là pháp âm đồng tử, ta cảm thấy khí tức của hắn có chút âm độc, không nhịn được một kiếm đâm hắn, làm tốt lắm. Lê Uyên thở phào nhẹ nhõm, đối với Long đạo chủ càng thêm kính trọng. Nếu không phải lão câu được hai đầu lão quỷ này, hắn e rằng không hề hay biết có hai kẻ rình mò trong bóng tối. Pháp âm đồng tử có lẽ chỉ mới xuất hiện hơn 1000 năm. Long Tịch Tượng liếc nhìn thi thể, rồi nói, những lão quỷ này sợ chết kinh khủng, đến nay không có ai dám lộ diện chân thân, sợ chết thì sao lại gia nhập tà thần giáo. Nhiếp Tiên Sơn hừ lạnh một tiếng, giấu trong địa động, có chết hay không, sống hay không, cũng chẳng có gì thú vị. Long Tịch Tượng đứng dậy, lắp lắp đạo bào, còn có hai cái, đi xem thử đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Lê Uyên, ánh mắt lướt qua lưng hắn, nơi có Thận Long Chí Tiên. Ngươi cũng đi cùng. Ầm ầm, sấm rền cuồn cuộn, như có tiếng gào thét trộn lẫn trong đó. Đó là hai đầu lão quỷ động thủ, trong bóng tối, ảnh tâm mẫn cả 10 phần, suy nghĩ một chút rồi thuận theo âm ảnh chui vào tiểu viện gần đó. Ảnh Hồ cầm đao đi theo phía sau, hai người như quỷ mị hòa vào âm ảnh, giữa màn mưa khó mà phát hiện, chỉ trong vài cái lên xuống, hai người đã biến mất trong viện. Trong phòng, Yến Thuần Dương đang ngồi xếp bằng, hình như có cảm giác, mở mắt ra lấy rồi sao. Yến Thuần Dương nhét viên linh đan cuối cùng vào miệng, rồi nhẹ nhàng kéo cửa khép lại. Ảnh Tâm đứng trên nóc nhà, nhìn xung quanh. Khi hắn thấy Long Môn Chủ trên đỉnh chợt lóe lên hồng quang, hắn dừng lại một chút, như hắn đã dự đoán. Sau khi cử hành nghi thức, hai tên lão quỷ bị tổn thương nghiêm trọng. Quả nhiên Long Tịch Tượng là người yếu nhất trong số họ. Hầu ra, đi thôi. Ảnh Hồ liền hiện thân, đi. Yến Thuần Dương không chút do dự, mũi chân điểm nhẹ một cái, bay vọt lên, nhanh chóng đuổi theo. Trong màn mưa, không có tiếng động nào. Đột nhiên, Yến Thuần Dương cảm thấy một luồng khí nóng dâng lên trong lòng. Hắn bỗng nhiên dừng lại, hầu ra. Ảnh Hồ quay lại, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, chạy đi đâu? Yến Thuần Dương siết chặt châu xuyên trong tay. Trong màn mưa bên ngoài sân nhỏ, một nhóm 3 người đang chậm rãi tiến lại. Hai người đi đầu, Yến Thuần Dương nhận ra ngay, Long Tịch Tượng, Nhiếp Tiên Sơn. Sấm chớp, mưa nặng hạt như thác đổ. Nhiều năm trước, khí xung quanh thân thể Yến Thuần Dương đã khiến mưa gió không thể xâm nhập. Tuy nhiên lúc này hắn lại rùng mình, cảm giác như có gió lạnh thổi thấu tận xương tủy. Dù qua từng lớp màn mưa, vẫn cảm nhận được sát khí đậm đặc bao trùm. Đó chính là Long Ảnh Vệ sao? Lê Uyên đi ở cuối cùng, tò mò quan sát Yến Thuần Dương cùng với hai bóng đen phía trước. Hắn đã nghe qua về Long Ảnh Vệ, những người này đều là những võ giả cấp tông sư đã chết dưới vạn trục lưu đao. Sau khi chết, họ bị Long Thần Tướng trói buộc, chỉ còn lại một ít ký ức và lý trí. Dù võ công không còn như xưa, họ không sợ sinh tử, và khi giao chiến, ngay cả tông sư cũng phải nhường bước. Long Tịch Tượng khi nhìn thấy người đến, thân sắc của Ảnh Tâm thay đổi ngay lập tức. Ảnh Hồ cũng không khỏi siết chặt đàn đao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Tịch Tượng đang chậm rãi tiến tới, cảm giác lưng lạnh toát. Hừ, hiển nhiên những người như họ cảm giác như đang đối mặt với một mối nguy hiểm lớn. Nhiếp Tiên Sơn lắc đầu, sau lưng hắn kiếm khí phóng ra, Thuần Dương rút kiếm vung lên chém đứt mưa gió, vang lên tiếng khung khung như tiếng chuông, tạo thành thanh thế mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Chiêu thức này đến đột ngột, không chỉ Lê Uyên và thầy trò hắn mà ngay cả Yến Thuần Dương và những người khác cũng đều bị bất ngờ. Họ đều cảm thấy như đang đối mặt với một mối nguy hiểm không lường trước được. Nhiếp Môn Chủ, Long Môn Chủ. Ảnh Tâm vội vã bước lên, có chút không dám nhìn thẳng vào Long Tịch Tượng, nói, chúng ta đến đây tối nay chỉ vì Hầu gia, tuyệt đối không có cấu kết với tà thần giáo hay hai đầu lão quỷ kia. Mong hai vị minh giám. Thật xảo, Niếp Tiên Sơn cười lạnh một tiếng, không có cấu kết, làm sao người biết đó là hai đầu lão quỷ chứ, mà không phải một đầu, không dối gạt hai vị môn chủ, Ảnh Tâm thản nhiên đáp. Vào đêm hôm qua, chúng ta cũng chỉ vì thấy hai lão quỷ đó vào lòng hồ tự, mới có ý theo dõi, định đưa hầu ra xuống núi. Đưa hắn xuống núi, Niếp Tiên Sơn ngắt lời hắn, ánh mắt sắc lạnh. Ngươi là cái gì mà dám đến cướp lão phu giam giữ tù phạm? Ngươi, Ảnh Tâm còn chưa kịp phản bác, Ảnh Hồ đã tức giận đến tím mặt, nhưng Yến Thuần Dương đã kịp thời ngăn lại. Sau một hồi kinh hoàng, vị đại vận hiếu cảnh hầu bình tĩnh trở lại, không tranh cãi nữa, chỉ im lặng nhìn ba người đối diện. Hai vị đến đây là muốn giết bản hầu sao? Hầu gia, Ảnh Tâm cảm thấy gai ốc nổi lên, vội vàng chắp tay nói, Long môn chủ, hầu gia có tội thì tự có triều đình xử trí, bệ hạ đã có ý chỉ đưa xuống Hành Sơn đạo. Đặc xá văn thư sao? Long Tịch Tượng cắt ngang lời hắn, ánh mắt chuyển xuống nhìn Ảnh Hổ, ánh mắt u ám. Người đã đến đây rồi, không ngại hiện thân gặp mặt chứ? Ừm, Long Tịch Tượng vừa mở miệng, Niếp Tiên Sơn mới nhận ra có gì đó không ổn. Hắn tập trung ánh mắt, chỉ thấy thân thể cao lớn của Long Ảnh Vệ rung động kịch liệt. Một cỗ hắc khí từ trong cơ thể hắn lan tỏa ra, như thể một con yêu quái khổng lồ từ trong lòng đất trỗi dậy. Đây chính là chân khí hóa hình. Lê Uyên trong lòng run lên, khi nhìn thấy cuồn cuộn hắc khí, hắn đã nhận ra khí tức của Phục Ma Đao đầu tiên. Ông, mọi người nhìn chằm chằm, Long Ảnh Vệ cao lớn, thân thể vạm vỡ đột nhiên đổ sụp xuống, như thể có một đôi bàn tay vô hình lớn đang nhào nặn. Trong nháy mắt, Long Ảnh Vệ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thanh niên che kín áo bào đen, sắc mặt âm lãnh, trông rất lạnh lẽo. Vạn Trục Lưu. Lê Uyên nhìn mi tâm của thanh niên, thấy long văn màu đen, trong lòng hắn bất ngờ. Dù là thân hình và khuôn mặt có khác nhau, nhưng khí tức này quá giống. Mặc Long đại nhân, thấy thanh niên này, Ảnh Tâm liền quỳ rạp xuống đất, Yến Thuần Dương cũng làm theo. Hồ hồ, vô hình khí cơ khuếch tán, gió đêm thổi cuốn mưa lớn như thể trong nháy mắt đã ngừng lại. Long Hồ đại đan quả thực là đồ tốt, hơn 40 năm mệnh trầm kha giờ đây đã được quét sạch, không còn chút dấu vết. Thanh niên kia nhìn Long Tịch Tượng, ánh mắt chứa đầy tìm tòi nghiên cứu, tựa như muốn xem xét kỹ lưỡng. Lá gan của ngươi vẫn lớn như vậy, biết ta ở đây mà còn dám hiện thân, Mặc Long. Niếp Tiên Sơn ở sau lưng Thần Dương, thanh kiếm run lên, liền thu nhỏ lại thành một kích, rồi bị hắn bóp trong lòng bàn tay. Cho dù Vạn Trục Lưu ở đây, lão phu cũng không sợ, không cần nói đến một sợi linh tướng phân hóa thành chân cương. Long Tịch Tượng mặt không thay đổi, vẻ mặt bình tĩnh không chút xúc động, vẫn ung dung không vội. Linh tướng, Lê Uyên cảm thấy giật mình, nhưng lại cảm thấy chấn kinh. Nghe ý của lão Long đầu trong lời nói, rõ ràng là đang coi Long Thần tương đương với một người khác, một sợi chân cương. Thanh niên kia không nhịn được cười lên, nhưng không tỏ ra giận dữ, chỉ lạnh nhạt nói, bệ hạ có chỉ, đặc xá Yến Thuần Dương, trục xuất tước vị chức quan, đây là vương gia lấy công lao đỡ, hợp vương pháp quy củ, ngươi có ý kiến gì? Đặc xá, Lê Uyên cảm thấy kinh ngạc, thân là trên danh nghĩa thiên hạ chi chủ, càn đế tự nhiên có tư cách đặc xá, đừng nói đặc xá một người, ngay cả đại xá thiên hạ cũng là hợp vương pháp quy củ, nhưng Yến Thuần Dương đã gây ra vô số tội ác, sát hại phụ nữ nhiều người, lại làm chuyện mà ai cũng biết, sao có thể được đặc xá? Chẳng lẽ hắn là con riêng của hoàng đế? Hừ, Niếp Tiên Sơn trường kiếm nhẹ rung, mặt trầm như nước, người này tại Hành Sơn đã gian sát phụ nhân vô số, tội không thể xá. Ồ, thanh niên kia nhíu mày nhẹ, Long Hổ tự là kháng chỉ bất tuân, hay là nói mắt không tuân theo triều đình chuẩn mực? Lê Uyên thần sắc khẽ biến, cảm thấy thâm trầm ác ý. Triều đình là thiên hạ chủ, vô luận bản thân như thế nào, nhưng phương pháp quy củ vẫn phải đến từ triều đình, càn đế hạ chỉ, thiên hạ các tông phái đều phải tuân thủ, ít nhất là ở mặt ngoài, không thể kháng chỉ bất tuân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tha cho Yến Thuần Dương, thì mặt mũi của Long Hồ Tự sẽ bị dẫm nát dưới lòng bàn chân, làm sao còn mặt mũi đứng vững trước Hành Sơn Đạo. Đặc biệt là khi các tông môn lớn đang hội tụ tại Hành Sơn Đạo, Long Hồ Tự chúng ta xưa nay tuân thủ vương pháp quy củ, đương nhiên không thể kháng chỉ bất tuân. Long Tịch Tượng lên tiếng, không biết thánh chỉ đâu, cảnh vật xung quanh đột nhiên im mặt. Mưa gió, sấm sét đều như biến mất không còn chút dấu vết. Giờ phút này không chỉ Yến Thuần Dương quỳ sát phía trước, mà Lê Uyên cũng có thể cảm nhận được sát ý của lão Long đầu và hiểu ra ngay lúc này, Long đạo chủ xuống núi không chỉ đơn thuần là để câu cá, mà còn muốn nhân cơ hội xử lý Yến Thuần Dương. Lê Uyên cảm thấy rõ ràng ý chí của Long đạo chủ, có lẽ hắn không ngờ triều đình lại hạ đặc xá văn thư, nhưng ý định của hắn thì quá rõ ràng, không công khai kháng chỉ, nhưng Yến Thuần Dương phải chết. Không chỉ Lê Uyên mà những người đối diện cũng đều cảm nhận được điều này. Yến Thuần Dương trong lòng lạnh toát, sát ý của đại tông sư rõ ràng bộc lộ, răng rắc. Trong màn đêm, điện xả lăn lộn, ánh lửa mờ nhạt lóe lên giữa màn mưa trên dãy núi, và từ bốn phía tiếng bước chân vang lên, dường như những âm thanh trước đó đã làm kinh động đến vài đệ tử. Tốt, cực kỳ tốt. Thanh niên kia trên mặt đã không còn nụ cười, Hắn nhìn xung quanh, bất kể người nào, chỉ cần bị ánh mắt hắn chạm phải, đều cảm nhận được trong lòng rùng mình, như thể rơi vào vực sâu. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Khi hắn nói, một làn sóng đen cuồn cuộn tỏa ra xung quanh, khí tức vô hình lan rộng như sóng biển vỗ vào bờ. Từ xa, Lê Uyên đã cảm nhận được luồng gió mạnh vỗ vào mặt. Giống, thiên địa nơi này đột nhiên trở nên thâm trầm, hắc ám. Trong bóng tối, một tiếng ma sát như rồng lân cọ vào mặt đất, và hai đôi mắt đỏ như máu từ từ sáng lên, sát ý dữ tợn theo đó giáng xuống, vốn là không có gì dễ nói. Long Tịch Tượng chắp tay trước ngực, Lê Uyên cảm nhận một luồng sóng nhiệt lan tỏa, đẩy hắn ra xa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Long Tượng Kim Cương Thiên lại xuất hiện, hai màu kim và trắng đan xen, Thương Long Bạch Tượng từ trong hư không bước ra, cùng với Long Thần trong bóng tối giao chiến, đều đi xa một chút. Niếp Tiên Sơn đưa tay, phung kiếm cắt đứt màn mưa, ánh sáng chói mắt chiếu sáng không gian u ám chậm. Ngay lúc đó một âm thanh truyền đến, không cao không thấp, vừa vặn. Lê Uyên nhìn lại theo tiếng, chỉ thấy trong màn mưa, một lão hòa thượng ung dung bước ra, tay nắm vuốt một đôi trường mi, như thể đã dừng lại lâu lắm rồi. Long đạo chủ quả nhiên có chuẩn bị sẵn từ trước, thanh niên kia như thể đã đoán trước, không hề sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Yến Thuần Dương, người sau thở dài một hơi, rồi từ từ đứng dậy. Lão phu vốn là người thẳng thắn, nhưng trên đời này quỷ vực nhiều như vậy, không thể không đề phòng. Các hạ công khai mời gặp mặt ta, trong bóng tối lại phân hóa chân cương, đêm nay lại vào trong sơn môn của ta, thật sự là... Long Ứng Thiện bước từng bước đến. Lão hòa thượng chậm rãi ngậm đầu, nói, không làm người a. Sang giáp, thiên địa bỗng chốc sáng rõ, nhưng không phải là tia lôi điện, mà là một đám mây trắng xen lẫn với hình dáng thương long. Thương long bay lượn giữa màn mưa đêm, giống như long vương trong truyền thuyết, quấy nhiễu mưa gió. Trần Thần, Mạc Long cau mày, trong lòng bực tức. Lão gia hỏa này thật quá không biết xấu hổ, mình đã chuẩn bị sẵn sàng gặp hắn với chân thân, vậy mà hắn lại chỉ phái một sợi chân cương xuống núi. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nha. Long Ứng Thiện chậm rãi đưa tay ra, trong màn đêm thương long đáp xuống, cách không biết bao nhiêu trượng. Mưa gió trong núi lập tức bị thổi bay, để lại một không gian rộng lớn, quá chững chạc. Lê Uyên rời khỏi vòng chiến, sợ hãi thở dài trong lòng, cảm thấy mình vừa học được một bài học. Cái này, Yến Thuần Dương sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong màn đêm thương long đang bay lượn, dưới đất long tượng vần quanh, Niếp Kiên Sơn chặt ngón tay như kiếm. Kiếm quang giống như nước thủy triều, còn xa xa là ánh sáng từ long hồ tháp phát ra. Phong vũ lôi điện lộ ra, nhưng vẫn chưa đủ thành đạo. Ảnh Tâm cảm thấy toàn thân run rẩy, trong lòng lạnh buốt. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là đầm rồng hang hổ. Lúc trước, hắn còn xem thường hai lão quỷ kia, không dám giáng lâm với chân thân. Nhưng bây giờ nhìn lại, nếu như hai lão quỷ này thực sự dám giáng lâm chân thân, e rằng họ cũng muốn chết tại đây. Thậm chí Mặc Long đại nhân. Hồ, Thương Long quan sát xung quanh, bạch tượng huyết dài. Sau lưng Mặc Long, hắc ám cuộn lên mấy lần, nhưng rồi lại dần dần bình ổn. Mặc Long thở dài một hơi, Long đạo chủ, không phải không thể giết hắn sao? Hắn không thể giết sao? Long Ứng Thiện hỏi lại, giọng điệu đầy nghi vấn. Vương gia thân truyền đệ tử chỉ có hắn một người mà thôi. Mặc Long có chút đau đầu, hắn không muốn cùng Long Ứng Thiện xảy ra xung đột, nên đã nghĩ đến việc tự mình dẫn người đi, nhưng không ngờ vẫn gặp phải tình huống này. Dĩ nhiên hắn không sợ Long Ứng Thiện, nhưng trong tình huống này lại phải bảo vệ Yến Thuần Dương. Vậy thì để hắn lại thu một cái. Long Tịch Tượng sát khí ngập tràn, ánh mắt đầy tàn nhẫn. Trấn Võ Vương cùng triều đình mặt mũi vẫn phải cho, thả người thì không thể. Bất quá Long Ứng Thiện ngừng lại một chút, ngữ khí có phần chần chừ. Hai người một đỏ mặt một tái nhợt, nhìn Mạc Long trong lòng cơn giận đang bùng lên, nhưng vẫn phải nhịn, hỏi, bất quá là cái gì? Trấn Võ Vương thần công cái thế, đệ tử của hắn nhĩ võ công cũng không kém. Long Ứng Thiện đi từng bước trong mưa, vẻ mặt thong dong bình tĩnh. Nếu như vậy, lão phu sẽ chọn một đệ tử trong môn hạ. Nếu hắn có thể thắng, đó là hắn mệnh không tuyệt lộ. Còn nếu bại, nghe thấy Long Ứng Thiện lên tiếng, ánh mắt Yến Thuần Dương lập tức sáng lên. Nhưng Mặc Long lại nhíu mày, trong mắt thoáng hiện sự nghi ngờ. Nếu sự tình có điểm gì bất thường thì chắc chắn có mưu tính. Long Ứng Thiện là ai, hắn cũng hiểu. Lão gia hỏa này đã xuất đạo mấy chục năm mà chưa từng gặp thất bại, giờ đột nhiên nhả ra lời như vậy, chắc chắn có gì đó mờ ám, không dám đắc tội vương gia. Nhưng có thể. Mặc Long chần chừ một chút, rồi truyền năm qua, khiến là nước mưa sao động, khí tức tỏa sáng nơi Yến Thuần Dương. Trong vài tháng qua, ngươi có tiến bộ gì không? Trong mấy tháng qua, đệ tử võ công đã tiến bộ rất nhiều. Dù Long Hành Liệt có tiến bộ, thì cũng không phải là đối thủ của đệ tử. Yến Thuần Dương truyền năm nắp lại, trong lòng dần xóa tan lo lắng. Mặc dù hắn đã đắm chìm trong nghi thức, nhưng võ công không ngừng tiến bộ. Đặc biệt là trong thời gian bị giam giữ này, hầu như ngày nào cũng luyện tập. Đao khí của sư phụ thấm vào tận tâm can, cung cấp chi chiến, ngươi có thể tiếp được mấy đao của vương gia. 140 đào, Yến Thuần Dương truyền âm đáp lại. Mặc Long nhíu mày nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, dù cảm thấy có chút không ổn. Nhưng dưới tình cảnh hiện tại, dường như không có cách nào khác. Thế nào? Lâm Ứng Thiện không biết từ đâu lấy ra một chiếc trúc dù, hạt mưa rơi xuống như màn sương. Khí tức của hắn bình thản, tựa như đã chắc chắn rằng đối phương sẽ đồng ý. Lão gia hỏa này, cách đó không xa, Long Tịch Tượng cau mày, nghi ngờ đây chính là mục đích của Lâm Ứng Thiện. Chỉ cần Mặc Long đồng ý, bất luận từ phương diện nào, triều đình cũng không có lý do để can thiệp. Chỉ là, hắn thoáng nhìn qua, thấy Lê Uyên đứng phía sau, tựa như đã đoán được điều gì, một tay không tự chủ được lai hoai bên hông, gần chỗ Thận Long Chi Tiên. Lẽ ra không nên là ta, Lê Uyên thầm nghĩ, cảm thấy mình có phần quá nhạy cảm. Sốt cuộc, mình mới luyện tạng đại thành, trong khi họ Yến kia đã thay máu đại thành. Nhưng sau cùng lý do vẫn ổn, hắn im lặng tránh vào trong bóng tối, lấy ra xích huyết văn long khải mặc vào, kiểm tra lại và sửa sang lại một chút tổ hợp trường ngự. Long đạo chủ môn hạ sẽ không có tông sư nào xuất hiện chứ? Sau một hồi trầm mặc, Mặc Long lên tiếng, trong giọng nói có chút kiên rè đối với lão gia hỏa này. Long mỗ vô năng, tông môn đã rất nhiều năm chưa có tông sư nào xuất hiện. Long Ứng Thiện thở dài, thật sao? Mặc Long không mấy quan tâm đến lời nói của hắn có thật hay không, chỉ cần không có tông sư thì ít nhất Yến Thuần Dương bây giờ tại Long Hồ Tự cũng không có đối thủ. Các hạ còn lo lắng điều gì không? Không ngại nói một chút. Long Ứng Thiện khí định thần nhàn, liếc qua Yến Thuần Dương một cái, thấy người sau khí tức tràn đầy, tựa như vừa tiêu hóa một viên linh đan. Long đạo chủ có vẻ rất tự tin. Mặc Long nhìn xung quanh, mưa vẫn đang rơi nặng hạt, bốn phương tám hướng đều có đệ tử Long Hồ Tự, thậm chí còn có một số trưởng lão và đệ tử của các đạo tông khác. Sư huynh, đừng nói nhiều với hắn, cứ chém hắn là được. Niếp Tiên Sơn quát lạnh, kiếm quang lóe sáng, dường như ngay sau đó sẽ ra tay giao đấu. Tốt, Mặc Long trong lòng tràn đầy sát ý, nhưng vẫn cố kiềm chế, quyết tâm xử lý tên lão đạo này, không còn gì phải kiên kỵ. Long Ứng Thiện hỏi. Mặc Long nhìn qua Yến Thần Dương, tay cầm đao trên người mặc sáp, gật đầu đáp, không có gì phải kiên kỵ. Nếu hắn bại, chết cũng không thể trách ai. Tốt. Long Ứng Thiện đang chờ câu này nghe vậy. Trong tay hắn cầm cây trúc dù, lập tức vân khí sau lưng xoáy lên, trong chớp mắt hóa thành một con thương long. Giống. Thương long rít lên, đột nhiên dâng lên, như một luồng gió thần chiếu sáng màn đêm trên dãy núi. Bốn phía, những người vây quanh đều ngậm đầu nhìn, chỉ thấy thương long lao vào đám mây. Ngay sau đó, họ chỉ nghe thấy tiếng sấm vang dội, mây đen bao trùm trên dãy núi bị xé rách và bị đẩy ra. Hô, mưa lớn lập tức ngừng, sấm sét cũng biến mất như một phép màu. Trong chớp mắt, cả dãy núi trở nên im lặng. Thật hùng vĩ, Lê Uyên cảm thấy choáng ngợp, thấy đại tông sư ra tay, có thể làm thay đổi cảnh tượng thiên nhiên, phong hổ vân long. Mặc Long mặt không biểu cảm, dĩ nhiên không bị chấn động, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía Yến Thuần Dương. Sinh tử là mệnh, liệu có nắm chặt được hay không? Là tùy ngươi. Đệ tử minh bạch. Yến Thuần Dương đã tĩnh tâm hồi lâu, nghe vậy liền cúi người hành lễ, sau đó cầm đao bước đi, trực diện đối mặt với đám người. Khí huyết trong cơ thể dâng trào, tựa như một ngọn lửa hừng hực trong lò rèn. Ai đến chỉ giáo? Yến Thuần Dương vận chân khí, như muốn phóng thích tất cả oán khí đã bị kìm nén bấy lâu. Cái tiếng hét lớn như tiếng sấm vang rền, sóng âm khuếch tán, vài dặm mới có thể nghe thấy, khí huyết như lò luyện, chân khí như hổ lang. Những đệ tử Long Hổ Tự xung quanh đều tỏ ra ngưng trọng. Ít nhất họ đều là những người đã thông mạch và có thành tựu nhất định, chỉ cần nghe tiếng hét này cũng đủ nhận ra võ công của Yến Thuần Dương rất cao. Trong đám người, Lâm Phương Truy, Đan Hồng, Tân Văn Hòa đều cảm thấy trong lòng giật mình. Khí thế của Yến Thuần Dương quá mạnh, thực sự còn cố mãnh hơn đại sư huynh họ. Người này chỉ thiếu một bước nữa là đạt đến tông sư. Lê Uyên cảm nhận rất rõ trên người Yến Thuần Dương. Hắn nhận ra một luồng khí tức quen thuộc, giống như thanh đồng trong Tháp Vạn Trục Lưu, Long Thần Chân Khí và Phục Ma Đao Pháp. Trấn võ đường Yến Thuần Dương, ai đến chỉ giáo? Yến Thuần Dương tiến thêm một bước, lại hét lên một tiếng nữa, khí huyết cuồn cuộn, sóng âm khuấy động, khí thế lại mạnh mẽ hơn nhiều. Ta đến. Đám người bên trong truyền đến tiếng động. Một người mặc bộ hắc giáp, lâm giáp cầm đao bước ra. Cách đó không xa, Hàn Đồng cũng nhướng mày, từ trong đám người đi ra. A, Yến Thuần Dương trong mắt lóe lên vẻ miệt thị, nhìn về phía Long Ứng Thiện, rồi chắp tay nói, Long đạo chủ, vãn bối muôn xuất thủ. Long Ứng Thiện liếc qua đám người đứng trong sân, ánh mắt dừng lại một chút trên người lâm giáp, rồi nhanh chóng chuyển sang Lê Uyên. Hô, Lê Uyên yên lặng điều tức, thở ra một hơi, hắn từ trong đám người bước ra. Lúc này đạo bào của hắn đã được thay bằng xích huyết văn long khải. Trong tay cầm một chiếc chùy nặng, cán dài, Lê Sư Thúc, Lê Sư Đệ. Long Ứng Thiện quay đầu lại, liếc nhìn đám người xung quanh và tự nhiên thấy Lê Uyên. Mọi người không khỏi kinh ngạc, trong hơn một năm qua, Lê Uyên đã có danh tiếng lớn, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã giết được một người trong Long Bảng, tên tuổi hắn đã vang xa, ngay cả trưởng lão, môn chủ của các tông môn khác đều đã nghe qua. Nhưng, Lê Uyên, hắn không phải mới luyện tạ không lâu sao? Đám người lập tức xôn xao, nhiều người ở thần binh cốc lúc trước còn đứng nhìn với vẻ thích thú, giờ đây không ít người đổi sắc mặt. Bát Vạn Lý vẫn còn đang cảm thán rằng giọng nói của Yếm Thuần Dương còn lớn hơn cả hắn, nhìn thấy Lê Uyên chuẩn bị ra sân, lập tức sửng sốt. Lê Uyên? Yếm Thuần Dương nghe thấy những lời nghị luận xung quanh, lúc đầu hắn đang đợi Long Hành Liệt, nhưng giờ nghe thấy cái tên này không khỏi khẽ giật mình, hắn dường như đã nghe qua cái tên này. Không giống với mọi người khác, khi Lê Uyên bước ra từ đám người, Mặc Long ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy rõ cái roi máu quấn quanh hông hắn, cực phẩm thần binh, đây là Long Ứng Thiết ỷ vào. Mặc Long hơi dừng lại một chút, cực phẩm thần binh đúng là rất mạnh, nhưng chỉ dành cho võ giả thông mạch, làm sao có thể phát huy hết sức mạnh chỉ với một vài roi. Nếu là Long Hành Liệt cầm roi này, hắn còn phải lo lắng một chút, nhưng Lê Uyên chỉ mới luyện tạo. Nghĩ vậy, Mặc Long vẫn không thay đổi sắc mặt, truyền âm cho Yến Thuần Dương. Yến Thuần Dương nghe xong, ánh mắt chuyển đi, vẻ mặt giả vờ không biết gì. Cầm, Lê Uyên nghe tiếng nói, đưa tay ra chộp lấy, cảm nhận rõ thanh trùy trong tay. Đó chính là Long Tịch Tượng cổ tượng Linh Long Hàng Mà Sử. Hắn thử cầm một chút, cảm thấy rất thuận tay. Nhận chủ thần binh vốn không thể lại nhận chủ, nhưng so với danh khí, rõ ràng là vũ khí này sử dụng tốt hơn rất nhiều. Đa tạ sư phụ. Lê Uyên cúi đầu khom người, cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc từ bốn phía đang tập trung vào mình. Hắn cảm thấy có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, tiếp tục bước đi. Lê Lâm Giáp nhìn thấy Lê Uyên, ánh mắt có chút nghi ngờ, nhưng vẫn lùi lại vài bước, trong mơ là đánh sư phụ, còn thực tế lại phải đối mặt với đồ đệ. Liếc nhìn Yến Thuần Dương, Lê Uyên cảm thấy có chút lạ lùng. Tuy nhiên so với Yến Thuần Dương, hắn còn không thích ứng được với những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Lê Uyên cảm nhận được huyền kinh quanh mình, tiếng rít dài vang lên, khiến hắn không khỏi hơi động lòng, suy nghĩ liên quan đến hình thần của mình. Hắn trầm tư trong chốc lát, nhưng đây là lần thứ hai phát hiện ra sự khác biệt. Đến biển là kình, dương cánh là bằng. Long côn này lại có chút đặc biệt. Ổn định tâm thần, Lê Uyên nhìn về phía Long Ứng Thiện, người sau đang cầm vút trường mi, vẻ mặt bình thản, toàn lực ứng phó. Lê Uyên hiểu ý, kiểm tra lại một lần binh khí của mình, sau đó tiến lên vài bước, ôm quyền chắp tay. Long hồ Lê Uyên, xin chỉ giáo, ngươi. Yến Thuần Dương liếc nhìn hắn một cái, nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía Long Ứng Thiện. Một trận chiến phân thắng bại. Long Ứng Thiện chỉ nhìn thoáng qua Mặc Long, người này mỉm cười một tiếng, tốt, hô. Nghe được lời của hai người, Yến Thuần Dương không do dự nữa, chắp tay nói, Trần Võ Đường Yến, âm. Chưa kịp dứt lời, Yến Thuần Dương cảm thấy trước mắt tối sầm lại, dưới chân có một điểm. Khi hắn vừa tránh đi, đã nghe thấy tiếng bạo động xung quanh, muốn chết. Lê Uyên một chùy không trúng, lập tức lùi lại, trong khi Yến Thuần Dương giận dữ rút đao. Một tia khinh miệt hiện lên trong mắt, chỉ có thế này sao? Chanh, một đao lướt ngang, tốc độ cực nhanh. Lê Uyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cảm giác quen thuộc lập tức dâng lên trong đầu. Một đao đó chính là chiêu của Vạn Trục Lưu, có thể che mờ ngũ giác. So với luyện tạng Vạn Trục Lưu, thêm máu đại thành của Yến Thuần Dương càng mạnh mẽ hơn, nhưng các biến hóa tinh diệu lại thiếu đi một chút. Oanh! Trong lúc tâm tư chuyển động, Lê Uyên cảm thấy bên hông nóng lên, thận long chi tiên bùng nổ như lời liệt hỏa bao phủ cơ thể hắn. Lực lượng cồn bạo tràn đầy trong thân, hai lớp thần giáp ra thân, Lê Uyên cảm nhận được lực lượng tăng vọt, nhưng chân khí lại như vỡ đê, ào ạt tuôn ra, thận long chi tiên cũng hút lấy máu của hắn. Oanh! Hắn vận động thần giáp, đánh chùy lên, chỉ nghe thấy một tiếng chói tai vang lên. Yến Thuần Dương mượn lực bay lên, tránh đi, đáy mắt hắn hiện lên vẻ khinh miệt, có sức mạnh mà không biết dùng. Yến Thuần Dương suy nghĩ trong lòng, tiếp đó xoay người rơi xuống đất. Khi hắn đạp nát viên gạch dưới chân, cơ thể lướt qua như một cơn gió, trường đao trong tay hắn như rồng vươn ra, phát ra tiếng hít dài, chỉ vút qua, ánh đao rít lên như dòng sông cuồn cuộn, nơi nào đi qua mặt đất nứt ra, cây cối hóa tro. Ánh đao phân tán không làm tăng uy lực, nhưng một khi chúng phải sẽ biến thành bạch cốt, giống như hình thức làng chỉ. Suy, ánh đao lướt ngang từ xa đến gần, vết đao sắc bén như tia chớp, mọi người vây xem không khỏi lùi lại phía sau như thủy triều dâng cao. Ánh đao quét qua, thành thế cực kỳ lớn, lão tiểu tử này thật hung ác. Lê Uyên nhìn chăm chăm, ánh mắt dừng lại, mỗi chân điểm nhẹ, vân long cửu hiện lao về phía vệt đao vừa thoáng qua. Khi tay trái hắn vừa nhấc, ánh đao vụn vỡ, thận long giáp cùng xích huyết văn long giáp phủ kín thân, hắn cảm giác như có thể mạnh kháng được một nhát đao đó. Suy, một đao không trúng. Yến Thuần Dương di chuyển, đao khí bùng phát, nuốt trọn hơn 10 trượng, tựa như một con dòng đào, khí thế ngập tràn, ra tay là sát chiêu. Chết, vết đào cắt xuống mặt đất, giống như cày đồng, để lại một vết dài hơn 30 mét. Thay máu đại thành, long thần chân khí phục ma đao pháp, ít nhất là ba loại tuyệt học. Không lạ gì mà Long đại sư huynh bảy trận chiến đều thắng, hoàn toàn chính xác không phải hạng người tầm thường. Lê Uyên né tránh, khi thì dùng chùy ngăn cản, chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi, hắn đã phân tích được cách thức chiến đấu của Yến Thuần Dương, một đạo tử cấp nhân vật, mang trong mình hai đại thần công, hai đại thần binh, toàn lực ra tay, lòng hồ tự hiện này bao quát đời trước. Dưới tông sư chỉ sợ không ai có thể địch lại hắn. Nhưng so với vạn trục lưu cung cấp, Yến Thuần Dương mặc dù đao pháp hung ác bá đạo hơn, nhưng lại thiếu đi sự thuần túy, có hình mà không có thần, nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thật lại có sự chênh lệch lớn. Ta, toàn lực bộc phát, liệu có thể đánh chết hắn trong mấy chiêu? Lê Uyên né tránh một nhát đao, trong lòng thầm suy nghĩ, nhưng chỉ nghĩ thoáng qua, hắn không muốn phải dùng liệt hải huyền kình trùy dưới sự kiềm kiến của vạn người. Cảm nhận ánh mắt của Mặc Long như thực chất nhìn chăm chú, Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút lạnh, vội vàng áp chế thận lòng chí tiên, không để mình mất quá nhiều máu. Dây dưa thêm vài chiêu nữa. Ánh đao nổ tung, Yến Thuần Dương ra tay mỗi chiều đều tàn nhẫn. Lê Uyên hoặc tránh, hoặc dùng Vân Long cửu hiện để dây dưa. Kinh nghiệm chiến đấu với vạn trục lưu đã phát huy tác dụng. Dù Yến Thuần Dương có đao pháp lăng lệ thế nào, hắn cũng có thể dễ dàng tránh được. Oanh, tiếng đao vang lên liên miên không dứt. Từ hai người giao chiến, sóng khí lan ra, trăm trượng, mấy trăm trượng, đất đá vỡ vụn, cây cối ngã đổ. Khu vực giao chiến không khí như bị nung nóng, sương mù bốc lên không tiêu tan. Sư đệ hắn đã mạnh đến mức này rồi sao? Trong đám người vây quanh, Bát Vạn Lý ánh mắt rõ ràng nhất, nhưng dù hắn có mở to mắt đến đâu, cũng chỉ có thể nhìn thấy sóng khí giao thoa rồi tách ra, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, không thể thấy rõ chiêu thức, thậm chí ngay cả va chạm giữa hai người cũng không rõ ràng. Sư đệ hắn đã vượt qua cốc chủ. Phương Bảo La vô tình liếc nhìn về phía Công Dương Vũ ở cách đó không xa. Lúc này, Công Dương Vũ không biết từ lúc nào đã bóp gãy râu của mình, vẻ mặt ngạc nhiên, cứ nhìn mãi mà không thể rời mắt tiểu tử này. Công Dương Vũ nắm lấy râu, trong lòng cảm thấy hoảng hốt, hắn còn nhớ rõ khi thần binh cốc mở rộng sơn môn, dù có hình rồng, nhưng Yến Thuần Dương lúc đó vẫn chỉ là một tiểu tử ngây ngô, nội lực chưa sâu. Thế mà chỉ trong một vài năm, hắn đã đạt được trình độ này, dù có mang theo cực phẩm thần binh, điều này cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Mà Yến Thuần Dương lại là thân truyền đệ tử duy nhất của Trần Võ Vương, đã luyện tập 10 năm trời, thần công chẳng phải đùa. Ánh đao lóe lên như thác nước, lao thẳng tới trời cao. Tiểu tử này khinh công quả thật quá tốt rồi, lại mang theo cực phẩm thần binh. Nếu muốn giết hắn, e là phải mất hơn 100 chiêu, dù có nhiều đao đánh tới nhưng không trúng. Yến Thuần Dương trong mắt lóe lên hung quang, dưới chân hắn liên tục đạp mạnh, tạo ra từng tầng hắc quang. Trong nháy mắt, một bộ giáp hắc long dữ tợn bao trùm thân thể. Giết! Tiếng hét vang dội. Yến Thuần Dương vừa khoác giáp vào, tốc độ lập tức tăng vọt. Ánh đao phát ra lăng lệ, vung lên một nhát, kéo dài hàng trăm mét, vết đao không hề tan biến. Cái này gấp. Lê Uyên liền sử dụng Nazi, thân hình nhanh chóng biến hóa 9 lần, tránh được đao của Yến Thuần Dương. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được phục ma đao pháp. Đao pháp của vạn trục lưu vô cùng biến hóa, vung một đao chẳng hề có dấu vết chiêu thức, dù có tâm nhìn trộm, Lê Uyên cũng không thể học được. Nhưng đao pháp của Yến Thuần Dương dù còn kém rất nhiều, lại đủ để cho hắn thấy được thần cấp đao pháp tinh diệu này vẫn còn thiếu một chút. Yến Thuần Dương khí huyết sôi trào, chân khí cuồn cuộn như dòng, khi thần giáp bao phủ, võ công của hắn đã tăng vọt một mảng lớn. Tuy nhiên điều khiến hắn kinh ngạc là tiểu tử này tốc độ lại một lần nữa tăng vọt, vẫn thiếu một chút, vừa đủ để tránh được ánh đao của hắn, vẫn là thiếu một chút. Sau vài đao không trúng, Yến Thuần Dương rốt cuộc nhận ra có gì đó không ổn. Hắn quay đầu nhìn về phía Mặc Long đang đứng xa xa, chắp tay, mặt mày nhíu lại. Không như Yến Thuần Dương nhận ra muộn màng, Lê Uyên đã liên tiếp tránh được vài đao, sắc mặt hắn đã có sự thay đổi, không chỉ là thận long chi tiên, hai kiện thần binh. Khó trách Long Ứng Thiện, Mặc Long lạnh lùng nhìn về phía Long Ứng Thiện, lúc này ba lão gia hỏa không biết từ lúc nào đã tụ lại với nhau, đang hăng hài đánh giá tình hình. Lê tiểu tử kiêm tu trư linh cầm chi hình, khinh công tuyệt vời, hành liệt tu luyện Vân Long cửu hiện đến tầng 6 mà vẫn không bằng tốc độ của hắn, thận long chi tiên quả thật là bảo vật tốt, với một thần binh như vậy đủ để bù đắp sự chênh lệch giữa Lê Tiểu Tử và Yến Thuần Dương, dù hắn có đến hai kiện thần binh đi nữa. Ánh mắt Mặc Long sắc bén, nhìn chăm chăm vào Long Ứng Thiện. Ba người chuyên năm trao đổi, ngoài Nhiếp Tiên Sơn có vẻ hơi kinh ngạc, Long Ứng Thiện và Long Tịch Tượng đều giữ vẻ bình tĩnh, dường như không có gì phải lo lắng. Long Tịch Tượng chú ý nhiều hơn đến Mặc Long. Tiểu tử này khéo giấu dốt, dù ánh đao sáng lên, Lê Uyên vẫn phải liên tục lùi lại, dường như càng ngày càng khó khăn hơn để ngăn cản. Long Ứng Thiện lặng lẽ quan sát, trong mắt là sự thích thú. Tiểu tử này thì gan không lớn, nhưng thiên phú võ đạo quả thật khiến người ta kinh ngạc, từng chiêu từng thức, khéo léo tránh né, lực kinh trưởng khống vào vị, võ công linh hoạt, tựa như đã có chút tông sư khí độ, vẫn thiếu một chút. Lại một đao thất bại, Yến Thuần Dương không còn kìm nén được cơn giận trong lòng, hắn nhảy lên, quay người tỏa ra hắc quang. Một con hắc long mở mắt đỏ như máu, sống lên một tiếng. Khi nhảy lên, Yến Thuần Dương tựa như đang thiêu đốt chính mình, chân khí mạnh mẽ dồn vào tay, thúc dục Phục Ma Đao. Đây là một món thần binh do đại tượng sư chế tạo, rèn luyện từ Phục Ma Long thần đao mà thành, phù hợp với đao pháp và chân khí của hắn. Hắn không thể ngờ, một luyện tạng tiểu bối chỉ với một kiện cực phẩm thần binh mà có thể dây dưa với hắn hơn 10 chiêu. Chết! Yến Thuần Dương dùng hết sức, dồn lực vào đao. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người xem xung quanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, như một tấm màn sân khấu hạ xuống, bóng đêm bao phủ, che khuất cả ánh trăng. Và trong không gian đó, một luồng đao khí lạnh lẽo trải rộng ra. Chiêu đao này có vài phần khí thế của Phục Ma Đao thứ nhất. Lê Huyên cảm nhận được sự sắc bén đến cực hạn, mắt hơi nhíu lại. Hắn tính toán, đây đã là chiêu thứ 67, không có gì khác biệt nhiều. Ầm ầm, khi Lê Huyên vừa động, không gian xung quanh bị phong tỏa bởi những ánh đao đâm xuống. Tuy nhiên, lần này hắn không né tránh nữa. Bành! Lê Huyên nhẹ nhàng điểm chân, mặt đất xung quanh hắn chấn động, giống như một trận động đất, tạo thành một cơn sóng lan tỏa. Cách đó trăm trượng, mọi người đều cảm thấy mặt đất rung chuyển, lòng bàn chân tê dại, mượn lực phản chấn mạnh mẽ. Lê Yên nhảy vọt lên trời, chân khí mạnh mẽ được rót vào hàng ma sử. Cổ tượng linh long hàng ma sử không phải là một loại truy binh, một đầu là sử, ba cạnh nhọn sắc bén, trên thân có những đường vân giống hình long tượng, cực kỳ nặng nề. Xùi, hàng ma sử rung lên dữ dội, từ 1 mét ban đầu, nó kéo dài ra mấy lần trong nháy mắt, ba cạnh nhọn tỏa ra huyền quang. Như một ngọn thương dài 3 trường, đâm thẳng vào đao khí đang che kín bầu trời, không tránh sao. Yến Thuần Dương trong lòng cười lạnh. Một đao đó hắn đã dốc hết sức mạnh để phát ra. Dù là Lòng Hành Liệt, Thạch Thanh Y hay Bùi Hành không có mặt ở đây, cũng phải kinh ngạc mà chỉ có thể ngăn cả. Giết người này, Lòng Ứng Thiện sẽ không thể, hả? Một đao chém xuống, trong lòng Yến Thuần Dương vừa khoái ý lại vừa lo lắng. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cơ thể. Nhanh hơn cả hắn. Mạc Long đã nhận thấy có điều không ổn. Ánh mắt Mạc Long ngưng tụ, dừng lại trên người Lê Uyên. Yến Thuần Dương lúc này chỉ thấy hắn nhảy lên, người khoác Thận Long giáp, lực lớn và linh hoạt, tốc độ nhanh. Tuy nhiên, vẫn còn non nớt, trong đó có chút khát khao và sợ hãi. Nhưng khi hắn thả người xuống, khí tức đột nhiên biến đổi. Biến hóa này quá mạnh mẽ, không chỉ Yến Thuần Dương, mà cả Long Ứng Thiện, Long Tịch Tượng, Niếp Tiên Sơn đều đồng loạt ngưng thần quan sát. Chuyển động của Lê Uyên giống như cá chép hóa rồng, từ một sinh vật bò sát hóa thành chim đại bàng, cả người sáng rực lên, ánh sáng như đêm đen, nhưng lại ẩn chứa vô số quang hoa bên trong. Không được, chỉ trong tích tắc, Mạc Long đã thay đổi sắc mặt, nhưng hắn chưa kịp hành động đã nhận ra ánh mắt của Long Ứng Thiện và sư huynh đệ của hắn, trong khi ảnh tâm chỉ nhẹ nhàng động chân, Niếp Tiên Sơn đã rút kiếm ra. A, à, mối nguy hiểm lớn đột ngột giảm xuống. Yến Thuần Dương mắt đỏ ngầu, tóc dài bay loạn như sắp rách mi mắt, từng chiếc đứng lên, bổ xuống với ánh đao càng lúc càng nhanh và mạnh. Đồng thời, chân khí trong cơ thể hắn bị nghiền ép, bộc phát mạnh mẽ, xông qua mạch khí, mạch máu, tạo thành một lớp khí huyết hòa lẫn chân khí, biến thành hình dáng của Long Thần trên lớp giáp. Oanh! Phản ứng của hắn rất nhanh, nếu không kém phần đồng thời, Lê Uyên trong tay đã như cầm một thanh kiếm lớn, giống như cổ tượng linh long hàng ma sử. Dưới sự thôi thúc của lực lượng cường đại, chiếc Phục Ma Đao nhỏ đã bị đẩy ra, khí đao tung hoành, tạo thành cương phong đao khí mạnh mẽ, bao phủ quanh thân, cùng lúc đó đụng phải lớp giáp Long Thần dữ tợn, răng rắc. Yến Thuần Dương cảm thấy như mí mắt bị xé rách, tâm thần cũng chấn động, hắn còn nhiều võ công chưa kịp thi triển, còn có Phục Ma Đao khí bên trong cơ thể chưa sử dụng hết, còn rất nhiều chiêu thức khác. Xùy, ý niệm của hắn chuyển động nhanh như điện, theo sau là một tiếng nổ nhỏ, rồi sóng khí mạnh mẽ nổ tung, đất đá, bùn cát bay vung vãi lên trời, bụi mù mịt. Giống, một tiếng long ngâm vang vọng từ xa, theo sau là một mảng ánh sáng bắn ra. Ngay lập tức rồi lại im lặng, Mạc Long nhìn màn chiến đấu, chân cương của hắn biến thành hình bóng sáng tối chập chờn. Sau lưng ảnh tâm, một kiếm đã chém thành 2 đoạn, hắc khí bừng bừng bị gió thổi tán đi. Hô, cuồng phong lao thét, Mạc Long trên mặt không còn vẻ giận dữ, thay vào đó là một sự lạnh lùng, ánh mắt hướng về nơi hai người đang giao chiến. Khi lớp cho bụi tản đi, Lê Huyên cầm sử đứng vững, trượng 2 trường thương như hàng ma sử xuyên qua tiểu long thần giáp, đâm thẳng vào Yến Thuần Dương, khiến hắn mắt tròn xoe, không thể nào phản kháng. Thắng. Cảnh tượng này khiến 4 phía ban đầu lặng ngắt như tờ, nhưng sau đó tiếng xôn xao vang lên. Đại đa số mọi người không nhìn thấy cuộc giao tranh cụ thể giữa hai người, chỉ thấy bóng dáng của họ giao thoa. Nhưng khi bụi mù rơi đi, mọi người mới thấy rõ Yến Thuần Dương đã bị đâm ghét ngay giữa không trung. Lê Sư thúc thắng rồi. Yến Thuần Dương bị người vượt cấp giết chết. Sư đệ đại thắng, đại thắng. Vạn Trục Lưu, thân truyền duy nhất của Yến Thuần Dương, bị giết ngay trước mắt bao người, quả là một sự kiện lớn khiến mọi người đều phải chú ý. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, tiếng ồn ào loạn xạ. Người đứng gần nhau đều nhìn về phía trước, trong khi người đứng xa cũng nhanh chóng dò xét, vẻ mặt đầy kinh ngạc và sợ hãi. Ánh mắt của mọi người như muốn che phủ bầu trời, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng này. Đột nhiên một tiếng vù vù vang lên, khiến Niếp Thiên Sơn phải dùng tay nắm chặt trường kiếm, đuổi đám người đi, nhưng vẫn không rời mắt khỏi thân ảnh của Mạc Long. Sáp này quả thật rất cứng. Lê Huyên tay phải run lên. Cuối cùng hắn thúc giục Lôi Long Quân Thiên Trùy, với sức mạnh 30,000 quân, cây trùy nện xuống, cổ tượng Linh Long Hàng Ma Sử mới đâm xuyên qua được Tiểu Long Thần Giáp Penor. Tuy nhiên lực phản chấn lại khiến tay hắn suýt chút nữa vỡ ra. 68 chiêu, không đúng, nếu tính toán thật kỹ, đạo gia chỉ ra 2 chiêu mà thôi. Lê Huyên thở dài khi lớp giáp trên người hắn lần lượt được lột đi, nhưng ngay sau đó, một cảm giác kỳ lạ khiến trái tim hắn đập mạnh, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Người đang chết. Một tiếng gầm thét như sấm vang lên bên tai, Yến Thuần Dương bị xuyên qua ngực trái bởi Lê Uyên, nhưng vẫn còn sống. Hắn thét lên một tiếng, song trưởng dâng lên, chân khí cuồn cuộn như dòng, dồn sức tấn công, một chiêu đánh xuống như hai ngọn núi đè nặng. Cái này không chết sao? Lê Uyên không bị loạn, chỉ khẽ lắc cổ tay, thân thể Yến Thuần Dương lập tức bị chấn thành hai đoạn, và hắn quay lại một chiêu nữa, đánh sụp đầu Yến Thuần Dương. Lão tiểu tử này, trái tim cũng dài phản, sư phụ, đệ tử tâm cũng đều dài bên phải. Còn có sự trùng hợp như vậy sao? Lê Huyền trong lòng bất giác cảm thấy có chút không đúng, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dừng tay. Cùng lúc đó, tiếng quát phẫn nộ của Mạc Long vang lên. Lê Huyền phản ứng cực nhanh, dù không thấy động tác cụ thể, nhưng hắn vẫn nhanh chóng lùi về chắp tay sau lưng Long Ứng Thiện. Hắn rút lui với toàn lực, sợ rằng nếu Mạc Long thua, sẽ không chịu được mà tấn công mình. Nhưng may mắn thay, Mạc Long chỉ lạnh lùng quát một tiếng. Có chơi có chịu. Khi Lê Uyên lùi lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía thanh niên sắc mặt âm lãnh kia. Hắn bừng tỉnh lại một chút, rồi trầm giọng mở miệng, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người xung quanh. Long Ứng Thiện vỗ nhẹ lên vai Lê Uyên, ngăn hắn lại phía sau. Nói, Trấn Võ Vương sao lại có thể làm vậy? Tiểu bối đấu tranh, sao lại để người khác can thiệp? Mạc Long mặt không biểu cảm, ánh mắt nhìn về phía Yến Thuần Dương, đã không còn nguyên vẹn. Hắn nghĩ rằng ta muốn mang hắn đi. Nhìn cái thân thể bị chia cắt thành hai đoạn, đầu lâu vỡ nát, Long Ứng Thiện gật đầu, tự nhiên là có thể. Mạc Long không nói thêm gì nữa, chỉ bước đi về phía trước, chân khí tỏa ra như vô số bàn tay nắm lấy tàn thể của Yến Thuần Dương, kéo theo máu thịt vương vãi khắp nơi. Sau đó hắn không quay đầu, biến mất trong màn đêm, tất cả giải tán đi. Niếp Tiên Sơn nhìn bóng dáng Mạc Long xa dần, hô lớn để mọi người vây quanh lui ra. Sư phụ, Lê Yên đưa lại cổ tượng Linh Long Hàng Ma Sử cho Long Tịch Tượng. Vẻ mặt vẫn còn ngỡ ngàng, trong lòng hắn sinh ra chút nghi ngờ, có điều chuyện này không thể chỉ là trùng hợp, vì sư đồ cả hai đều liên quan, không thể tránh khỏi nghi hoặc. Hơn nữa, điều khiến hắn cảm thấy khó hiểu là, với lực đạo của mình, một chiêu đó lẽ ra phải xuyên qua ngực Yến Thuần Dương, phá vỡ toàn bộ tạng phủ của hắn mới đúng. Hắn tu luyện bí pháp hộ tạng gì, hay là... Sang rắc, trên hồ sơn, mây mù tàn đi, bầu trời bên ngoài vẫn mưa gió tấp nập, mưa lớn phía trong. Mạc Long bước đi, giống như một đạo thương long màu đen lướt qua vu phòng trong mưa, sau lưng là hắc khí bừng bừng cuốn theo tàn thi của Yến Thuần Dương. Long Ứng Thiện, một tia chớp lóe lên cắt phá bầu trời. Mạc Long sắc mặt lạnh lùng, trong lòng sát khí suýt không kìm nén được. Hô, bất ngờ hắn quay lại, trong mưa gió có thể nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt từ Long Hổ Tháp tỏa ra. Thị lực của hắn rất sắc bén, không chỉ nhìn thấy Long Hổ Tháp sáng tối mà còn nhìn rõ được 18 tầng mái của nó. Dưới mái hiên là một con báo hai màu đen trắng đang nằm sấp. Long Hổ Dưỡng Sinh Lô. Ánh mắt Mạc Long lóe sáng, rồi hắn biến mất vào màn mưa, mấy bước chân liền đã ra khỏi hành sơn, tiến vào một vùng hoang dã. Mạc Long đại nhân, giữa mưa to như thác đổ, tầm nhìn rất ngắn, nhưng vẫn có người chờ đợi từ lâu. Khi thấy Mạc Long, họ lập tức bước ra từ bóng tối, quỳ xuống đất. Hầu ra hắn, một người có ánh mắt sắc bén nhìn thấy hắc vụ cuốn lấy tàn thi, tuy không có đầu lâu, nhưng vẫn nhận ra. Hầu ra đã chết rồi. Dưới màn mưa, những người liên quan đều sững sờ. Mạc Long không để ý đến ý tứ của đám người, hắn khoát tay rồi tự mình nắm lấy một viên châu xuyên trong tay, phá hủy nó thành từng mảnh. Phốc, viên châu xuyên vỡ ra, nhưng ngay lập tức chân khí tản ra khắp nơi, rất nhanh khí chân khí hòa lẫn vào nhau, chiếu sáng một không gian u ám như hang động. Bên trong, huyết quang lấp lánh. Vạn, hả, Mạc Long, là người, Vạn Huỳnh Đầu. Trong màn sáng, có một người ngồi xếp bằng trong huyết quang. Nhìn kỹ, thân thể người đó không còn trọn vẹn, giống như thi thể đã bị chó hoang ăn hết trong hoang dã nhiều ngày. Vương gia không có ở đây. Mạc Long khẽ vung tay, tàn thi đổ xuống đất. Chết không đủ một chén trà, còn có thể cứu sao? Chớ nói một chén trà, dù một ngày một đêm cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi bỏ ra tế phẩm. Trong màn sáng, thi thể mở mắt, sau khi quan sát tỉ mỉ, rơi vào trầm mặc. Đâu đâu, ngươi không tin có thể sống sao? Trong dưỡng sinh bí cảnh trong Long Trạch, ba cự đầu của Long Hổ tự mỗi người ngồi một nơi. Lê Uyên ngồi bồi bên cạnh, nghe ba người trò chuyện, cảm thấy trong lòng có chút tỉnh ngộ. Hàn ma sử là một loại chùy binh chứ không phải trường thương, mỗi cú vung đều là toàn thân lực cộng thêm 30.000 quân lực gia trì, lực phản chấn mạnh đến mức nửa người hắn tê dại lâu. Yến thuần dương, trừ phi mà thiết giáp, nếu không tạo phủ chắc chắn bị toàn bộ chấn vỡ. Đáng tiếc chưa kịp nhìn, Lê Uyên cảm thấy không hoàn toàn chắc chắn. Suốt cuộc thiên hạ võ công vô cùng phong phú, có thể Yến thuần dương đã tu luyện một bí thuật nào đó. Luyện tạo phủ, trái tim là trung tâm của hệ thống tuần hoàn trong cơ thể, còn khí huyết chính là căn cơ của võ đạo tu hành. Trừ khi không phải là người, nếu không sao có thể không có trái tim. Kìa họ Yến, trái tim cũng dài ngược sao? Người lên tiếng chính là Nhiếp Tiên Sơn. Lão đạo này nhíu mày, tay cầm một cuốn Trần Võ Vương truyện ký, nói tiếp: vạn trục lưu thu đồ, điều kiện hẳn là giống như hắn, trái tim dài ngược sao? Một người chết, không cần bàn luận thêm. Long Tịch Tượng không mấy hứng thú với việc này, ánh mắt hắn lại hướng về Mạc Long, nói: vạn trục lưu gọi linh tướng tới, không phải chỉ để cứu tiểu bối này sao? Vừa nói xong, mọi người đều nhìn về phía Long Ứng Thiện, người này cũng đang cầm cuốn Trấn Võ Vương truyện ký, dường như đang suy nghĩ gì đó. Nghe thấy câu hỏi, Long Ứng Thiện ngẩng đầu lên, suy đoán của chúng ta không sai, vạn trục lưu muốn mượn dưỡng sinh lô, mượn lòng hồ dưỡng sinh lô. Lê Uyên giật mình, tinh thần chấn động. Anh nhìn qua, chỉ thấy lão Long Đầu và Nhiếp Tiên Sơn đều rất bình tĩnh, dường như họ đã đoán được điều này từ lâu. Vạn trục lưu quả thật tham vọng lớn, có phục ma long thần đao trong tay mà vẫn chưa đủ, còn muốn chiếm giữ Trấn Hải Huyền Quy Giáp. Nhiếp Tiên Sơn khép cuốn sách lại, hừ lạnh một tiếng. Dưỡng sinh lô này liên quan đến việc khống chế nhiều kiện thiên vận huyền binh. Lê Uyên khẽ động tâm, cảm thấy rất ngạc nhiên. Khó trách Mạc Long từ đầu đến cuối luôn tỏ ra khắc chế, nguyên lai là không muốn vạch trần mọi chuyện. Si tâm vọng tưởng, Long Tịch Tượng mặt mày u ám, nói tiếp: với thiên phú võ công của vạn trục lưu, có lẽ từ 60 năm trước đã vượt qua được thử thách Long Thần Môn. Không thể không biết rằng việc nắm giữ huyền binh song cầm là cực kỳ nguy hiểm và bị cấm. Long Ứng Thiện khẽ nhíu mày, hay là trong đó còn có bí ẩn mà chúng ta không biết? Long Thần Môn, phục ma long thần đao trong di tích tông môn sao? Nếu thế, có phải là mỗi một trong 12 miệng huyền binh đều liên quan đến một di tích tông môn? Lê Uyên chăm chú lắng nghe. Những bí mật này trước giờ hắn chưa từng nghe lão Long Đầu nhắc tới, giờ đây anh cảm thấy rất hứng thú. Huyền binh song cầm quả thật rất nguy hiểm. Anh tự nhủ sẽ ghi nhớ kỹ điều này, có thể là vậy. Long Tịch Tượng lắc đầu nói: mấy đại đạo tông 2000 năm nay không ra đạo tử, cụ thể như thế nào không ai biết. Việc không thể nắm giữ huyền binh song cầm là một truyền thuyết được lưu truyền từ tổ sư qua nhiều thế hệ, sự thật giả tự nhiên không cần phải nói. Ngũ đại đạo tông, triều đình, thậm chí nhiều giang hồ đại tông cũng có những thuyết pháp tương tự. Đạo tử. Nhiếp Tiên Sơn liếc nhìn Lê Uyên và Long Ứng Thiện, rồi Long Tịch Tượng cũng đồng loạt quay lại nhìn. Lê Uyên vội vàng đứng dậy, cung kính nói: đệ tử sẽ cố gắng hết sức, cũng không gấp. Long Ứng Thiện vẫy tay, bảo Lê Uyên ngồi xuống. Với thiên phú của Lê tiểu tử, ít nhất 10 năm, nhiều thì 15 năm nữa, hắn sẽ có hy vọng thấm nhuần âm dương. Đến lúc đó, có thể sẽ có cơ hội tham gia thí luyện của dưỡng sinh môn chân truyền, nhưng thí luyện của đạo tử. Long Tịch Tượng ho nhẹ một tiếng, bổ sung thêm: sinh hoạt thường ngày cũng phải chú ý, Long Ấn tổ sư và Thần Dương tổ sư đều phải tu luyện đến thiên cương cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.